Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 146, Sở Huyền Nhi, Sở Linh Nhi, Sư Phụ, Đồ Nhi trở về. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần liền lay động ung dung bò lên trên đỉnh núi. Đập vào mắt, hắn liền thấy được ngay tại mút tỏa thích thiên địa linh khí Sở Linh Nhi. Lại nhìn Sở Linh Nhi, nhìn thấy Diệp Thần, lập tức giật mình tại nơi đó. Sư Phụ, ta trở về, muốn ta không có. Bên này, Diệp Thần nghiễm nhiên không có phát hiện Sở Linh Nhi dị trạng, còn ngốc không kéo vài xoa xoa tay, bộ mặt sưng vù dáng tươi cười bu lại, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Kịp phản ứng Sở Linh Nhi, gương mặt lập tức phủ kín xương lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, một bước đi tới Diệp Thần trước người. Không chờ Diệp Thần có phản ứng, một cánh tay ngọc liền chăm chú bóp lấy Diệp Thần cổ, đem Diệp Thần xinh xinh giơ lên đứng lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Diệp Thần trở tay không kịp, bị giơ lên cao cao, cái trán gần xanh nhô lên, liền ngay cả toàn thân chân khí đều bị sinh sinh cầm giữ, toàn bộ một cái dê đợi làm thịt. Sư phụ, ngươi làm gì? Diệp Thần tứ chi bãi động, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Ngươi làm chuyện tốt. Sở Linh Nhi lạnh lùng một tiếng, bóp lấy Diệp Thần cái tay kia cũng tăng thêm lực đạo. Ta làm cái gì? Diệp Thần ánh mắt bị bóp nhô lên, mà lại hắn rất rõ ràng liếc thấy Sở Linh Nhi trong đôi mắt đẹp sát cơ, sát khí lạnh lẽo, để toàn thân hắn lạnh từ đầu tới chân. Nàng muốn giết ta, đây rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này mới một ngày không thấy, sư phụ của mình làm sao lại muốn đối với hắn hạ sát thủ? Linh Nhi, dừng tay. Đang lúc Sở Linh Nhi ngọc thủ thi lực thời điểm, Sở Huyền Nhi hiện thân đi ra. Ta dựa vào, nhìn thấy Sở Huyền Nhi hiện thân, Diệp Thần tại chỗ liền mộng bức. Cái này, Ngọc Nữ Phong còn có một cái cùng Sở Huyền Nhi giống nhau như đúc người, tỷ muội song sinh. Trong nháy mắt, Diệp Thần não động mở rộng, hắn nghĩ tới Sở Huyền Nhi đã từng dẫn hắn đi qua đạo thạch môn kia, bên trong có người bế quan, người kia không cần phải nói hẳn là hiện tại chính bóp lấy cổ của hắn nữ nhân điền. Hắn nghĩ tới nội môn vạn bảo các bàng đại xuyên trong miệng Sở Linh Nhi, không cần phải nói cũng là trước mặt nữ nhân điên này. Hắn còn nghĩ tới yêu thú xâm lâm, cùng một cái mỹ nữ tiền bối xuân hiểu chuyện tốt, người kia, còn phải nói gì nữa sao? Chính là trước mặt nữ nhân điên này, bằng không thì cũng sẽ không vừa thấy mặt liền muốn giết người. Diệp Thần khóe miệng co giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng phấn khích. Hắn là nghĩ đến rất nhiều, nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là Ngọc Nữ Phong phong chủ Sở Huyền Nhi. Vậy mà mẹ nhà hắn còn có một cái tỷ muội song sinh, mà xem như Sở Huyền Nhi duy nhất đồ đệ hắn. Vậy mà mẹ nhà hắn không biết. A Tây đi, Diệp Thần có một loại muốn lên sâu xúc động, nếu là sớm biết đêm đó nữ nhân điên chính là Sở Huyền Nhi tỷ muội song sinh, hắn sẽ còn đợi tại Hàng Nhạc Tông, hắn sẽ còn ngốc không kéo vài làm Sở Huyền Nhi đồ đệ, còn không để xuống, hắn là đồ nhi ta. Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, Sở Huyền Nhi đã cường thế tham gia, chế trụ Sở Linh Nhi, buông xuống Diệp Thần. Hắn là người đồ nhi. Sở Linh Nhi khẽ giật mình, hiển nhiên còn không biết đêm đó cướp đi nàng trinh tiết người, chính là tỷ tỷ của hắn đồ nhi, hắn chính là ta nói Diệp Thần. Sở Huyền Nhi liếc qua Sở Linh Nhi, tỷ, ta chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Sở Linh Nhi gương mặt nóng bỏng, đỏ bừng một mảnh, không biết là khí hay là xấu hổ, hắn trêu chọc ngươi, hắn, Sở Linh Nhi vừa muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng, giống như là bị cái gì kẹt một dạng, nàng có thể nói cái gì? Nói tiểu tử này đem ngươi muội muội lên, nói đêm hôm đó nàng kêu có bao nhiêu dâm đãng. Hiển nhiên, lời này là khó mà mở miệng. Băng thanh ngọc khiết nàng thủ thân như ngọc hơn trăm năm, Hàng Nhạc Tông một đời ngọc nữ hóa thần, cũng là bị một cái ngưng khí cảnh tiểu tu sĩ chiếm trinh tiết. Lời này nàng nói đến ra, trong lúc nhất thời, Sở Linh Nhi gương mặt triệt để đỏ thấu, giết người cũng nên có cái nguyên do. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này nguyên do chính là không thể nói. A, Sở Linh Nhi dậm chân, thẹn quá hóa giận, trực tiếp chơi xấu. Ta mặc kệ, ta liền muốn giết hắn. Ngươi đây là cái đạo lý gì? Giết người cũng nên có cái lý do chứ. Sở Huyền Nhi bị Sở Linh Nhi chỉnh không hiểu ra sao. Nói, Sở Huyền Nhi nhìn về hướng còn nằm dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan Diệp Thần. Hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không làm sai cái gì vậy? Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, vội ho một tiếng, đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Huyền Nhi, sau đó lại chột dạ nhìn thoáng qua đang lườm hắn hắn Sở Linh Nhi. Hắn biết, có một số việc là không dối gạt được. Có câu nói thế nào nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Đều đến phần này bên trên, Diệp Thần đành phải kiên trì lên, dứt khoát đứng lên. Ta cùng với nàng, ngô ngô ngô, Diệp Thần một câu chưa nói xong, liền bị xông tới Sở Linh Nhi lấy tay che miệng lại. Sở Linh Nhi trong đôi mắt đẹp chớp động lên hỏa hoa, mà lại rõ ràng viết mấy chữ, ngươi dám nói, hiện tại liền diệt ngươi. Thật sao, bị Sở Linh Nhi như thế một đe dọa, Diệp Thần dứt khoát ngậm miệng không nói. Hai người dạng này, để một bên Sở Huyên Nhi hứng thú, đồ đần cũng nhìn ra được, muội muội của nàng cùng hắn Đồ Nhi có biến à, mặc dù không biết là cái gì vậy, nhưng nàng chắc chắn muội muội của nàng cùng nàng Đồ Nhi trước đó là gặp qua. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói ngươi cùng với nàng. Sở Huyên Nhi nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, lại cười ngâm ngâm nhìn về hướng Diệp Thần. Khụ khụ, Diệp Thần ho khan một tiếng, ấp úng nói một câu, ta cùng với nàng một, mới quen đã thân. Đúng đúng, mới quen đã thân, mới quen đã thân, ha ha ha. Diệp Thần cũng không nói đến đêm đó bí mật, để Sở Linh Nhi hung hăng thở dài một hơi, cười ha ha, nói xong không quên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ra vẻ cười tủm tỉm nói một câu, tiểu gia hỏa, vừa rồi cùng ngươi trò đùa, không có hù dọa ngươi đi, còn không có hù dọa ngươi đi. Diệp Thần thầm mắng, lão tử kém chút bị ngươi sợ tè ra quần. À, Sở Huyên Nhi hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem muội muội của mình cùng mình bảo bối Đồ Nhi, hai người rõ ràng có chuyện gì, như vậy vụng về che giấu, có thể trốn qua pháp nhãn của ta. Tốt tốt, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Sở Linh Nhi theo như khác thường, trốn giống như rời đi, nhưng đi ra hai bước, cảm giác không yên lòng, liền lại trở về đến, đem đứng ở nguyên địa cùng Tiêu Thương giống như Diệp Thần cũng túm đi tốt, dắt lấy người ta trong lòng an tâm. Có ý tứ, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Sở Huyên Nhi lộ ra một tia nụ cười mê người. Trước bàn cơm, ba người ngồi vây quanh, Diệp Thần từ tọa hạ, liền không có yên tĩnh qua, luôn cảm giác trên băng ghế đã có cái đinh đồng dạng, mà lại không nói lời nào, khi thì cũng sẽ lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này, thật sự là so với khóc còn khó coi hơn. Đến, tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút. Một bên, Sở Linh Nhi ngược lại là cùng không có chuyện giống như, mà lại là thường nhiệt tình, không ngừng hướng Diệp Thần trong chén gắp thức ăn, liền xem như nhét tràn đầy một chén lớn, nhưng như cũ từng tầng đi lên chồng. Nhìn xem Sở Linh Nhi nhiệt tình như vậy, Diệp Thần trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Cử động này tựa như là đang nói, tranh thủ thời gian ăn, ăn nhiều một chút, ăn no mây mẩy, ăn xong cô nãi nãi tốt tiễn ngươi lên đường. Đây hết thảy đều bị một bên Sở Huyên Nhi thu tại trong mắt, nàng vẫn như cũ không nói gì, chỉ là âm thầm truyền âm cho Sở Linh Nhi. Linh Nhi, ta mặc kệ hai ngươi trước kia có ân oán gì, nhưng còn xin ngươi không nên thương tổn hắn. Tỷ, nhìn ngươi nói, ta là người như vậy thôi. Sở Linh Nhi mắt to chớp động, lộ ra thiếu nữ giống như loại kia hoạt bát, nhưng đáy lòng lại là đã sớm dự định tốt, chờ Sở Huyên Nhi nhíu một cái, liền bóp chết Diệp Thần. Cùng lắm thì Sở Huyên Nhi trở về, nàng thừa nhận sai lầm không tốt là được rồi, hắn cũng là người dự bị. Sở Huyên Nhi ung dung một tiếng truyền âm, để Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày nhíu một chút. Nghe vậy, Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày nhíu một cái, đầu tiên là nhìn thoáng qua cúi đầu lay cơm Diệp Thần, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, truyền âm nói, tỷ, nhiều như vậy thiên phú dị bẩm đệ tử, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển hắn? Bởi vì hắn sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng, Sở Huyên Nhi nói, vẫn không quên nhìn Diệp Thần một chút. Hắn biết không, ta không biết nên làm sao nói với hắn, hắn vẫn chỉ là một cái ngưng khí cảnh, ta không muốn hắn có quá nhiều gánh vác, nếu là hắn thật được tuyển chọn, ta không biết nên cho hắn may mắn, hay là nên cho hắn bi ai. Lần này, Sở Linh Nhi im lặng, tính toán nhỏ nhặt chẳng những bị nhìn thấu, hơn nữa còn biết được một cái bí mật, mà bí mật này không thể không khiến nàng bỏ đi giết Diệp Thần suy nghĩ. So với Hàng Nhạc an nguy, nàng nhất định phải lưu Diệp Thần một mạng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 147, Trăng Sáng Người Ấy. Một bữa cơm không biết tại dạng gì bầu không khí bên dưới đã ăn xong. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần trơn tru đứng lên, vuốt một cái bên miệng mỡ đông, ha ha cười nói, cái kia, sư phụ à, ta xuống núi đi dạo. Diệp Thần tùy tiện giật một cái lý do, kỳ thực là nhân cơ hội chuồn đi, không phải vậy lưu lại nơi này, có một cái nữ nhân điên nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bị diệt. Sở Huyên Nhi cũng không thể mỗi ngày đều thủ ở bên cạnh hắn đi, cho nên, sớm tại hắn biết Sở Linh Nhi thân phận một khắc này, liền nghĩ đến rời đi Hàng Nhạc Tông, xuống núi đi dạo. Sở Huyên Nhi để chén xuống đũa, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, ngươi sự tình thật nhiều à, Hùng tiểu bàn tử tìm xem ta uống rượu, ngươi rất thích uống rượu. Sở Huyên Nhi trên gương mặt vẫn như cũ treo loại kia cười tủm tỉm biểu lộ, nhìn Diệp Thần toàn thân mất tự nhiên. Mỗi khi nàng lộ ra vẻ mặt như thế, hắn đều có một loại muốn bị đòn cảm giác. Còn, tạm được, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, rượu thôi, Ngọc Nữ Phong còn nhiều, tùy tiện uống, xuống núi mà nói, coi như xong đi, Sở Huyên Nhi nói, lúc này huy động cánh tay Ngọc, Diệp Thần còn muốn nói chuyện, nhưng là phát hiện mình đã bị một loại lực lượng vô hình bao khỏa thân thể, sau đó cả người đều đã bị cuốn đứng lên. Tiếp xuống hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có bên tai tiếng gió, bịch, xuất hiện lần nữa, Diệp Thần phát hiện mình đã tại khu rừng nhỏ, Sở Huyên Nhi cách xa như vậy, trực tiếp cho hắn ném qua tới, lập tức, trên bầu trời còn có đồ vật rơi xuống, nhìn kỹ, chính là từng vò phủ bụi rượu ngon, vững vững vàng vàng chạm đất, trọn vẹn chất thành núi nhỏ cao như vậy, nhìn Diệp Thần sửng sốt một chút, uống đi, sau đó, chính là Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm thanh âm. Mẹ nó, lão tử đâu còn có tâm tư uống rượu, Diệp Thần trực tiếp thoát ra khu rừng nhỏ, muốn trộm chuồn đi, lại là nhức cả trứng phát hiện, khu rừng nhỏ lại bị thiết hạ phong ấn, toàn bộ khu rừng nhỏ đều bị kết giới bị chùm vào, hắn căn bản là ra không được. Cái này có thể một chút không dễ chơi, khóe miệng co giật nhìn xem trước mặt kết giới, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều đau, thành thành thật thật cho ta đợi tại khu rừng nhỏ. Ngày mai dẫn ngươi đi lịch luyện, trong lúc đó đừng nghĩ lấy lén đi ra ngoài, bằng không hậu quả ngươi biết nhà. Lúc này, Sở Huyên Nhi tiếng cười lần nữa bay vào khu rừng nhỏ. Đóa, đêm, yên tĩnh, trong phòng trúc nhỏ, Diệp Thần không có tu luyện, cũng không có đi ngủ. Hắn lúc này chính chui đầu vào trên mặt đất đào hố, là thôi đào hố. Không cần phải nói chính là muốn từ dưới đất đào mặc một cái thông đạo đi ra ngoài. Bỗng nhiên, cửa phòng ra. Có làn gió thơm quét tiến đến, một bóng người đã đứng ở Diệp Thần sau lưng, lộ ra ánh trăng, nàng kiểu khiết vô hạ, tựa như là một cái hạ phàm tiên nữ đồng dạng. Người tới, không cần phải nói chính là Sở Linh Nhi, ngươi làm gì chứ, vừa mới đi tới, Sở Linh Nhi liền trông thấy Diệp Thần trên mặt đất đào hố, lập tức bị chỉnh không hiểu ra sao, coi là Diệp Thần đang đập chuột động, thấy là Sở Linh Nhi, Diệp Thần theo bản năng trốn vào trong hầm, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta không làm cái gì, ngươi đi ra cho ta. Sở Linh Nhi sụ mặt thở phì phò, lúc này đưa tay, một tay đem Diệp Thần từ trong hầm ôm đi ra. Chưa từng nghĩ, Diệp Thần vừa mới rơi xuống đất, liền thối lui đến vách tường biên giới. Nhìn xem Sở Linh Nhi tựa như là chuột nhìn thấy mèo một dạng. Nếu là cái này khu rừng nhỏ không có kết giới, hắn tại chỗ liền chạy ra khỏi đi. Đêm đó sự tình đơn thuần lầm, hiểu lầm, tinh khiết thuộc hiểu lầm. Diệp Thần một mặt gượng cười nhìn xem Sở Linh Nhi, nói đến đêm đó, Sở Linh Nhi gương mặt lập tức đỏ thấu nửa bên, nói chưa dứt lời, một khi nói, đêm đó tiêu hồn hình ảnh kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được tại trong óc nàng lắc lư, làm sao đuổi đều đuổi không đi, nàng nhớ rõ, nàng kêu hoàn toàn chính xác rất dâm đãng, mà lại, mỗi khi đứng ở trước mặt Diệp Thần, nàng đều có một loại chính mình cái gì cũng không mặc cảm giác, toàn bộ thân thể đều bị thấy hết. Mặc hay không mặc quần áo, hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Không chỉ là xấu hổ hay là giận, để Sở Linh Nhi đưa tay lại một lần bóp lấy Diệp Thần cổ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại cho ta sách đêm đó sự tình. Đêm đó sự tình, ngươi tốt nhất cho ta quên. Sở Linh Nhi đôi mắt đẹp nhảy lên hỏa hoa, giống như là vừa nổi đóa cọp cái nhỏ. Sự kiện kia, chỉ có ngươi biết ta biết, nếu là có người thứ ba biết. Cẩn thận ta bóp chết người, Diệp Thần bị bóp cổ, miệng không thể nói, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Hắn cũng nghe đi ra, Sở Linh Nhi hơn nửa đêm chạy tới không phải muốn giết hắn, mà là muốn để hắn bảo thủ bí mật. Như vậy, Diệp Thần trong lòng liền hung hăng thở dài một hơi, mặc dù không biết Sở Linh Nhi nói thật hay giả, nhưng hắn có lựa chọn sao? Chí ít hiện tại, hắn còn sống. Hả? Bên này, Sở Linh Nhi liếc nhìn bên ngoài, sắc mặt lập tức trở nên bối rối lên, cuống quýt buông xuống Diệp Thần, sau đó vội vã nhảy lên giường, tại sau đó lại từ trên giường nhảy xuống tới, giống như đang tìm địa phương ẩn thân, đến mức dưới tình thế cấp bách còn tại Diệp Thần đào hố bên trong đi vòng vo một vòng. Diệp Thần nhìn kinh ngạc, Sở Linh Nhi như vậy kỳ quái cử động, chỉnh hắn được vòng. Cuối cùng, Sở Linh Nhi dứt khoát nhảy lên cái bàn, sau đó vẫn không quên hung hăng chừng Diệp Thần một chút, chớ cùng tỷ ta nói ta tới qua. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Sở Linh Nhi toàn thân liền bốc lên bạch nhãn nhi, sau đó thân thể cấp tốc thu nhỏ, tại trên cái bàn kia huyễn hóa thành một chiếc thạch đăng, nhìn Diệp Thần là sửng sốt một chút. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Sở Huyên Nhi như gió mà tới. Diệp Thần yên lặng, lúc này mới hiểu rõ Sở Linh Nhi trước đó một loạt động tác là vì gì. Đây là vì tránh Sở Huyên Nhi à? Nhà, đào hố đâu? Sở Huyên Nhi tiến đến, liền thấy Diệp Thần trước đó không lâu vừa mới đào ra hố to, sau đó mới tìm một tấm ghế trúc ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu gia hỏa, làm sao cái ý tứ? Ngươi là muốn học chuột đào hang? Nói mò, ta tu luyện thổ độn đâu? Học thổ độn cần đào hố. Diệp Thần cười khan một tiếng, cuống quýt rời đi chủ đề. Sư phụ, không biết ngươi nửa đêm tìm ta nơi này có cái gì vậy? Bên này, Sở Huyên Nhi đã bưng lên chén rượu trên bàn, tự rót chữ rót, nhấp một miếng rượu ngon, lúc này mới nhiều hứng thú nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi cùng Linh Nhi sự tình, liền không có ý định nói với ta chút gì sao? Hai ta có thể có chuyện gì? Nói láo cũng không tốt nha. Sở Huyên Nhi đôi mắt đẹp chớp động nhìn xem Diệp Thần. Nếu làm sư đoán không sai mà nói, ngươi cùng Linh Nhi rất sớm đã gặp qua, mà trước đó ngươi hai lần trông thấy ta liền chạy, là coi ta là thành Linh Nhi đi. Nghe nói như thế, Diệp Thần gật gù đắc ý trực tiếp đem đầu ngoặt về phía nơi khác. Đối với Sở Huyên Nhi mà nói, liền xem như không nghe thấy giống như, cùng ta giả vờ ngây ngốc vô dụng. Sở Huyên Nhi lại rót cho mình một chén rượu ngon, một bên nhẹ nhàng ngửi ngửi chén rượu tràn ra mùi rượu, một bên ung dung cười nói. Nói một chút đi, làm sao chọc tới muội muội ta? Nghe vậy, trước hết nhất phản ứng chính là trên bàn hóa thành thạch đăng Sở Linh Nhi, nàng có chút chấn động một cái, lại là không có hiện thân. Bên này, Diệp Thần đã làm khục một tiếng sờ lên chóp mũi, kỳ thật cũng không có gì, chính là có một lần ta trộm nàng linh đan, khi đó ta còn không có tiến hàng nhạc tông, ta cũng không biết Sở Linh Nhi chính là hàng nhạc tông người, ta nếu là biết, đánh chết ta cũng không dám đi trộm à. Diệp Thần lý do này kéo chính là một bộ, nhưng lý do này miễn cưỡng nói thông, không giống ban ngày cái kia mới quen đã thân, nói láo vùng không có một chút kỹ thuật hàm lượng, một cái ngưng khí cảnh, có thể trộm được một cái không minh cảnh linh đan. Sở Huyên Nhi bị chọc cười, mặc dù biết Diệp Thần lần này hay là tại nói láo, nhưng không có tiếp tục hỏi tới. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, lại chỉ là sờ lên chóp mũi. Hắn có thể nói sao? Hắn dám nói sao? Hắn nói thế nào? Nói ta đem ngươi muội muội lên. Cái này nếu là nói ra, có lẽ không cần đến Sở Linh Nhi xuất thủ, hắn mỹ nữ này sư phụ tại chỗ liền sẽ bóp chết hắn. Việc này ta sẽ không lại hỏi. Sở Huyên Nhi một chén rượu vào trong bụng, nhanh nhẹn đứng dậy, cười nói, tối nay ngủ ngon giấc, ngày mai ma quỷ huấn luyện tiếp tục. Nói, Sở Huyên Nhi như một trận gió đi ra cửa phòng. Trước khi đi vẫn không quên khóe miệng dẫn ra mê muội người cười cho, nhìn thoáng qua trên bàn cái kia chén thạch đăng. Sở Huyên Nhi sau khi đi, trên bàn thạch đăng trong nháy mắt bốc lên xương trắng. Sở Linh Nhi trở về bản thể, xác định Sở Huyên Nhi đã đi, lúc này mới hung hăng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Còn tốt không có bị phát hiện, nói đi, Sở Linh Nhi lần nữa hung hãn đem Diệp Thần xách lên, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, đe dọa, tiểu tử, đừng quên lời nói của ta. Ta cũng không phải hù dọa ngươi, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Nói xong, Sở Linh Nhi cũng như một trận gió đi ra cửa phòng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 148, Bát Hoang Tràm. Sở Linh Nhi sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới hư thoát giống như đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật sao, đôi này sinh đôi tỉ muội đêm khuya tới một cái so một cái kinh dị. Có mấy lần đều kém chút cho hắn sợ tè ra quần, nàng quyết định không giết ta rồi. Nắm bầu rượu, Diệp Thần rót một chén rượu, nhỏ giọng thầm thì một câu, hẳn là sư phụ nhúng tay, nàng có chỗ cố kỵ, lúc này mới tha ta một mạng. Nói như vậy, ta có thể không cần rời đi Hàng Nhạc Tông rồi. Mặc dù như vậy, nhưng Diệp Thần vẫn còn có chút trong lòng run sợ. Ngày sau ban đêm đi ngủ đều muốn mở một con mắt. Không phải vậy một chút mất tập trung liền sẽ bị Sở Linh Nhi bóp chết trên giường. Nữ nhân điên này thế nhưng là cái gì vậy đều làm được. Không nghĩ, lắc lắc đầu, Diệp Thần thu suy nghĩ, mà hậu tâm niệm khẽ động đem Tử Huyên kêu gọi ra, thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi Tử Huyên. Cùng trước đó có quá nhiều không giống với, phía sau núi một trận chiến. Tử Huyên chiến lực, triệt để chấn kinh hắn, độc đấu hai đại chân truyền cùng rất nhiều đệ tử nội môn cũng không bại. Cái này nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi đồng dạng huyền cấp khôi lỗi phạm trù, đơn giản mạnh để cho người ta tắc lưỡi. Lần này may mắn có người. Tử Huyên giống một cây giống cây lao đứng ở nguyên địa, mà Diệp Thần không ngừng vòng quanh nàng chuyển. Huyền cấp đều mạnh như vậy, nếu là đưa ngươi thăng cấp thành địa cấp, bình thường linh hư cảnh cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Nói thầm trong lòng một tiếng, Diệp Thần đã tính toán tìm thời gian cho Tử Huyên thăng cấp thành địa cấp. Bất quá hắn cũng biết, thăng cấp thành địa cấp khôi lỗi, cũng không chỉ là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn là rất xem trọng ngươi. Diệp Thần cười hắc hắc, liền không tiếp tục để ý Tử Huyên, mặc cho nàng hấp thu ánh sao ánh trăng, mà hắn đã xếp bằng ở trên giường trúc, từ trong ngực móc ra một khối miếng sắt. Cái này miếng sắt chính là cùng Tạ Vân bọn hắn chia của lúc từ Dương Bân trong túi chữ vật làm được, bởi vì nó tồn tại, để tiên hòa có phản ứng. Bảo bối, Diệp Thần nắm miếng sắt, chiếu đến chiếu nghiêng tiến gian phòng ánh trăng cẩn thận tường tận xem xét. Miếng sắt không biết là niên đại đó đồ vật, có một loại tang thương chi khí, phía trên vết gì pha tạp, nhìn không ra cái gì lạ thường, giống như là một cây đao mảnh vỡ, lại nhìn ngươi có huyền cơ gì, thì thào một tiếng, Diệp Thần móc ra từ kim tiểu hồ lô, sau đó đem nhỏ miếng sắt nhét đi vào, ông, lập tức, từ kim tiểu hồ lô rất nhỏ chấn động một cái, Diệp Thần liền như thế chờ lấy hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồ lô. Hy vọng quái dị tiểu hồ lô có thể tìm ra nhỏ miếng sắt bên trên huyền cơ, chỉ là, qua thật lâu, cái kia tiểu hồ lô đều không có phản ứng. Tình huống gì? Diệp Thần ngạc nhiên, lập tức cầm tử kim tiểu hồ lô, sau đó mở ra nút hồ lô, hướng về bên trong nhìn lại, vừa xem xét này cũng không cần gấp, hắn vừa mới đụng lên đi. Cái kia bị hắn nhét vào tử kim tiểu hồ lô miếng sắt tựa như một đạo kim mang từ nhỏ trong hồ lô bắn đi ra. Không sai chút nào bắn trúng mi tâm của hắn, sau đó dung nhập đi vào. Lập tức, Diệp Thần chỉ cảm thấy não hải một trận vù vù. A, Diệp Thần bị đau, xoay người ngã xuống, hai tay ôm đầu, cắn răng gào thét, răng rắc. Trong cõi u minh, Diệp Thần dường như nghe được dạng này tiếng vang, dường như có đồ vật gì tan vỡ đồng dạng, mà thanh âm kia chính là từ trong đầu của hắn truyền đến. Cái kia thông qua hắn mi tâm tiến vào đầu óc hắn miếng sắt, vỡ vụn. Diệp Thần thấy rõ ràng, cái kia vỡ vụn nhỏ miếng sắt, hóa thành một vài bức tàn phá hình ảnh. Những này tàn phá hình ảnh cấp tốc gây dựng lại lấy, hội tụ thành một bộ hoàn chỉnh hình ảnh, mà tinh thần của hắn, tại chỗ liền bị cuốn vào trong đó. Ý cảnh, não hải không còn đau nhức như vậy, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, không hiểu bên trong, linh hồn của hắn dường như thoát ly thân thể, sau đó tiến vào một cái thế giới kỳ dị. Ý cảnh này thế giới rất là huyền diệu. Có núi có nước có rừng cây, có tinh có tháng có kiêu dương. Nhìn Diệp Thần hai con ngươi hỏa hoa ứa ra, hắn không phải là không có tiến vào ý cảnh, nhưng giống trước mắt lớn như vậy khí bàng bạc ý cảnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên, cách đó không xa phía trên một ngọn núi, cả người khoác hoàng kim chiến giáp người hiện ra tại Diệp Thần trong tầm mắt. Người kia dáng người hùng vĩ, bóng lưng như núi, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi. Toàn thân bao phủ tại hoàng kim thần huy phía dưới, như hoàng kim đúc nóng, chói lóa mắt, đứng lặng trên ngọn núi, tựa như một tòa vĩnh viễn sẽ không sụp đổ tấm bia to. Ý cảnh này chính là vị tiền bối kia khi còn sống lưu lại sao? Thì thào một tiếng, Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp người. Rất nhanh, cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp người động, hắn một bước đạp vỡ hư thiên, một thanh hoàng kim thần đao xuất hiện trong tay. Giờ phút này, phong vân đại tác, nặng nề mây đen hội tụ, một đạo đạo lôi đình như rắn trườn đồng dạng bay tán loạn tại trong mây đen. Toàn bộ ý cảnh thiên địa đều tối sầm xuống, một cỗ để Diệp Thần cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào chiến ý ầm vang hiện ra. Bát hoàng trảm, theo người kia một tiếng rung trời tê uống, hắn luân động hoàng kim thần đao, một đao vậy mà bổ ra toàn bộ thiên địa. Giờ phút này, ánh sao ảm đạm, ánh trăng mẫn diệt, thiên địa đều vì cái này bát hoang một chém đã mất đi nhan sắc. Cái này, có lẽ là tràng cảnh quá mức dọa người, để Diệp Thần không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đầy mắt kinh hãi. Nếu không có hắn tiến ý cảnh này, chỉ sợ cả đời cũng khó khăn chứng kiến lớn như thế tràng cảnh. Nơi xa, người kia bát hoang một chém bổ ra, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ý cảnh này thế giới cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư hóa xuống dưới, cho đến biến mất. Qua, trong phòng trúc nhỏ, Diệp Thần bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, bát hoang chạm. Diệp Thần trái tim nhỏ còn tại bịch bịch nhảy, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Trong ý thức ý cảnh, còn có ý cảnh kia bên trong tiền bối, cái kia vĩ ngạn thân ảnh, cái kia hủy thiên diệt địa chiến lực, đều tại đây khắc, bị đao khắc gắt gao khắc ở trong lòng. Bát hoang chạm, cái tên thật bá đạo. Diệp Thần không che giấu được trên mặt là chấn kinh, lẳng lặng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, như một tôn lão tăng thiền ngồi, tâm cảnh không minh, mới không ngoại vật. Tại lĩnh ngộ bên trong vẫy vùng, hắn lần ngồi xuống này, chính là 9 canh giờ, ngọc nữ phong yên lặng như tờ, toàn bộ tắm rửa tại dưới ánh trăng, cho tòa này xinh đẹp sơn phong, tăng thêm một loại khác phong vận. Trong phòng trúc nhỏ, tĩnh tọa Diệp Thần, thân sắc biến ảo không chừng, khi thì mừng rỡ, khi thì nhíu mày, khi thì lầm bầm, khi thì lại trầm tịch vô cùng. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, một ngụm đục ngầu khí tức bị thật dài phun ra. Diệp Thần trên mặt có một tia minh ngộ chi sắc, từ từ hành trình phải có không sợ đạo tâm, quét ngang bát hoàng chi vô địch chiến ý. Tiền bối, vãn bối giống như minh bạch một chút bát hoàng chân lý. Bỗng nhiên, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, xoay người nhảy ra phòng trúc nhỏ, phất tay đều từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh kim đao, lực cùng khí đều xem trọng, tùy ý quơ, ông, rất nhanh. Bát hoang chạm cách thức ở trong lòng mặc niệm, máu tươi tùy theo sôi trào, đan hải chân khí trào lên, rót vào đến kim đao bên trong, đao vù vù, kim hỏa quanh quẩn trên đó, thần huy cực nóng, kim quang lập lòe. Bát hoang chạm, theo Diệp Thần đột nhiên vừa quát, hắn bước ra một bước, lăng không nhảy lên, hai tay nắm kim đao, lực phách hoa sơn, ông, lập tức, một đạo dài hơn 5 trượng đao mang màu vàng hiển hiện, không gì không phá. Cương hoành mà bá đạo, oanh, rừng trúc khẽ run, cách đó không xa một tòa cự thạch trong nháy mắt băng liệt, liền ngay cả trên mặt đất cũng lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Diệp Thần chạm đất, lại là một trận lảo đảo, quỳ một chân trên đất, bát hoang một chém, uy lực bá đạo cường hoành, nhưng cũng kém chút rút khô chân khí của hắn. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, trong tay hắn nắm kim đao, xuất hiện vết rách. Sau đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành mảnh vỡ, hiển nhiên thanh này kim đao phẩm giai quá thấp, đến mức không thể thừa nhận bát hoang chạm bá đạo. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn xương cốt cùng kinh mạch cũng truyền tới đau nhức kịch liệt, xem ra là bị bá đạo bát hoang chạm cho tự thương hại. Quả nhiên bá đạo, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng Diệp Thần trên mặt hay là lộ ra mừng như điên dáng tươi cười. Qua một hồi lâu, hắn mới bớt đau mà tới. Tiên võ đế tồn. Tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 149, Sở Huyên lo lắng. Lúc này, phương đông đã chiếu ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, mà Sở Huyên Nhi cũng như khi thì đến, lại là một đêm không ngủ. Sở Huyên Nhi đầu tiên là liếc qua trên mặt đất cái kia đạo không cạn khe rãnh, trong đôi mắt đẹp còn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mới có nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thần, ngủ không được. Diệp Thần cười ha ha, đã ngươi tinh lực như thế thịnh vượng, vậy vi sư mang ngươi xuống núi đi dạo. Sở Huyên Nhi khóe miệng động đến mỉm cười mê người, mà không chờ Diệp Thần nói chuyện, nàng liền vươn tay xốc lên Diệp Thần, một bước đạp xuống, bay vào hư không, bị Sở Huyên Nhi giống con gà con giống như mang theo. Diệp Thần sớm đã thành thói quen, hắn cảm thấy hứng thú chính là, Sở Huyên Nhi muốn dẫn hắn đi đâu đi dạo. Sở Huyên Nhi tốc độ cực nhanh, ngự không mà đi. Tựa như một đạo thần hồng đồng dạng, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được bên tai sưu sưu tiếng gió. Mặc dù là tỷ muội song sinh, nhưng Diệp Thần cảm giác, cái này Sở Huyên Nhi mạnh hơn Sở Linh Nhi không chỉ một sao nửa điểm. Trên đường đi, Sở Huyên Nhi cũng không từng nói qua một câu. Diệp Thần không chỉ một lần ngửa đầu nhìn xem Sở Huyên Nhi, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt gò má, nhưng hắn lờ mờ hay là bắt được Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp ưu sầu. sư phụ chẳng lẽ gặp được sự tình không vui rồi. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi có nghe hay không qua huyền linh chi thể? Sở Huyền Nhi không quay đầu lại, chỉ là khẽ nói một tiếng. Diệp Thần khẽ giật mình, chưa từng nghĩ đến Sở Huyền Nhi sẽ nâng lên huyền linh chi thể. Huyền linh chi thể, nghịch thiên thể chất, hắn như thế nào không biết, mà lại cái kia ngàn năm hiếm khi hiện lên huyền linh chi thể, xuất hiện tại chính Dương Tông, hơn nữa còn là hắn ngày xưa người yêu. Nếu để cho Sở Huyền Nhi biết việc này, không biết được sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Gặp Sở Huyền Nhi trầm mặc, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, sư phụ ngươi lo lắng sự tình chính là huyền linh chi thể, không lâu sau đó chính là ba tông thi đấu, chính Dương Tông có huyền linh chi thể, ta Hàng Nhạc Tông sẽ thua rất thảm, cái kia có cái gì? So sánh Sở Huyền Nhi lo lắng, Diệp Thần ngược lại là không để ý chút nào, thắng bại là chuyện thường binh ra, bại chính là bại, sư phụ ngươi lại lo lắng cũng không có gì dùng à, ngươi biết cái gì? Sở Huyền Nhi khẽ nói một tiếng, ta lo lắng chính là Hàng Nhạc tương lai. Cái gì? Ý gì? Sở Huyền Nhi hít sâu một hơi, xinh đẹp lông mày cũng hơi nhíu lại, ngươi nên cũng biết quá ít, cũng không chân chính minh bạch huyền linh chi thể đáng sợ, càng thêm không hiểu được trong đó lợi hại quan hệ. Hiện tại huyền linh chi thể đối với ta Hàng Nhạc hoàn toàn chính xác không có gì uy hiếp, nhưng trăm năm sau đầu, trăm năm sau huyền linh chi thể, đủ để quét ngang một tông. Nghe được Sở Huyền Nhi nói như vậy, Diệp Thần lông mày cũng theo đó nhíu lại tới, hắn ngược lại là không nghĩ tới những này. Huyền linh chi thể vốn là nghịch thiên thể chất, nếu thật chính trưởng thành, tuyệt đối là thông thiên triệt địa tồn tại. Một điện ba tông còn có thể tìm tới người cùng chi địch nổi sao? Diệp Thần bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn từng là chính Dương Tông đệ tử, càng thêm là tình báo các thành viên. Sớm biết chính Dương Tông có chiếm đoạt Hàng Nhạc cùng Thanh Vân hai tông dã tầm. Bây giờ được huyền linh chi thể, năm nào, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận quét sạch toàn bộ đại sở mưa máu gió tanh. Sư phụ, Hàng Nhạc Tông có phải hay không quyết định muốn ám sát cái kia huyền linh chi thể? Diệp Thần trầm ngâm một lát, lần nữa nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Nghe vậy, Sở Huyền Nhi không khỏi quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, trong đôi mắt đẹp còn nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo tinh quang, chỉ là rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường, thản nhiên nói, vậy ngươi coi là chúng ta muốn hay không đi ám sát? Không cần. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. A, Sở Huyền Nhi lộ ra dáng tươi cười, Diệp Thần trả lời dứt khoát như vậy, không để cho nàng cho phép nhìn về hướng Diệp Thần. Nói một chút, nghịch thiên huyết mạch cũng không đại biểu hết thảy. Diệp Thần nói ra, quả thật, huyền linh chi thể rất cường đại, nhưng so với người bình thường, nàng cũng chỉ là ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Tu luyện đường xá sao mà xa xôi, ai có thể kết luận huyền linh thần thoại sẽ không bị đánh vỡ. Đồ nhi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cần cù bù kém cỏi. Diệp Thần lời nói bình thản, nhưng thần sắc lại là vô cùng kiên định. Hắn không tán thành Hàng Nhạc đi ám sát huyền linh chi thể, cũng không phải là bởi vì cái kia huyền linh chi thể chính là hắn ngày xưa người yêu, mà là hắn có được một viên không sợ tâm, như e ngại huyền linh chi thể, chẳng khác nào đã mất đi một viên truy cầu đỉnh phong đạo tâm, lại có thể lấy cái gì đối mặt trước đó đường bụi gai. Nhìn xem Diệp Thần cái kia thần sắc kiên định, Sở Huyền Nhi lộ ra một tia động lòng người dáng tươi cười, tiểu gia hỏa, ngươi có thể có như thế lĩnh ngộ, vi sư rất vui mừng, vậy chúng ta Hàng Nhạc, đến cùng sẽ đi hay không ám sát cái kia huyền linh chi thể? Diệp Thần mắt không chớp nhìn xem Sở Huyền Nhi, có lẽ sẽ đi. Sở Huyền Nhi trả lời lập lờ nước đôi, bảo trụ tông môn truyền thừa cũng không phải là dựa vào lời nói hùng hồn, ngươi vẫn chỉ là một người đệ tử, có một số việc ngươi còn lâu mới có được tông môn nghĩ lâu dài, ở tại vị mưu nó chính, ngươi cầm quyền sẽ không cầm tông môn tương lai nói đùa. Có đôi khi chúng ta những này tự xưng là danh môn chính phái tu sĩ, làm ra hết thảy có bội đạo đức sự tình, cũng là tình thế bất đắc dĩ, có mấy lời, chúng ta nói đến lên, nhưng lại không đánh cược nổi. Diệp Thần im lặng, mặc dù hắn tuyệt sẽ không tán thành tông môn đi ám sát huyền linh chi thể, nhưng cũng rất lý giải Sở Huyền Nhi lời nói ý tứ, chỉ trách huyền linh chi thể quá cường đại, người cầm quyền thân phụ bảo hộ tông môn truyền thừa sứ mệnh, trong đó bất đắc dĩ, hắn biết được, việc này không phải ngươi nên lo lắng, an tâm tu luyện liền tốt. Nhìn thoáng qua trầm mặc Diệp Thần, Sở Huyền Nhi tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, Sở Huyền Nhi tại một mảnh mênh mông sơn lâm trên không dừng bước, yêu thú xâm lâm, Diệp Thần nhận ra đây là nơi đó, nơi này ngươi không xa lạ gì đi. Sở Huyền Nhi nhìn Diệp Thần một chút, không xa lạ gì, Diệp Thần cười khan một tiếng, gia nhập Hàng Nhạc Tông sau hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ tới chính là cái này yêu thú xâm lâm. Hơn nữa còn tại trong yêu thú xâm lâm này phát sinh rất nhiều vô nghĩa sự tình, thí dụ như nói cùng Sở Linh Nhi đêm xuân một đêm, nếu quen thuộc, cũng không cần ta làm nhiều giới thiệu. Sở Huyên Nhi nói, mang theo Diệp Thần trực tiếp tiến nhập yêu thú xâm lâm, sư phụ ngươi là muốn ta đánh giết yêu thú, có thể nói như vậy. Hai người nói, Sở Huyên Nhi mang theo Diệp Thần đi tới yêu thú xâm lâm chỗ sâu, đến nơi đây, Sở Huyên Nhi mới đem Diệp Thần đặt ở bên cạnh trên đám mây. À, mấy ngày kế tiếp, ngươi ngay ở chỗ này tu hành. Diệp Thần không có trả lời, hắn lúc này chính mãnh liệt nuốt nước miếng nhìn phía dưới, hai mắt trừng đến thẳng tắp. Phía dưới, chính là một mảnh cổ mộc che trời, cây mây uyển chuyển rừng cây, không có xuống dưới liền có thể ngửi được nồng đậm mùi huyết tinh. Nếu là cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy trong rừng vừa đi vừa về bay tán loạn từng đạo màu đỏ như máu bóng dáng, đó là từng cái huyết sắc hồ ly, tốc độ như gió một dạng nhanh. Phong hồ, Diệp Thần theo bản năng nhìn về hướng Sở Huyên Nhi. Sở Huyên Nhi không nói gì, chỉ là gật đầu cười. Sư phụ, điểm này không dễ chơi. Diệp Thần hung hăng giật giật khóe miệng. Phong hồ lấy tốc độ lấy xương, bản thân thực lực liền không kém gì tu sĩ chúng ta chân dương cảnh, tăng thêm thân thể mạnh mẽ, ngươi để cho ta trong này tu hành, ta còn có thể sống được đi ra sao? Nếu là ma quỷ huấn luyện, ngươi liền nên sớm có giác ngộ. Sở Huyên Nhi nhún vai, tại Ngọc Nữ Phong để cho ngươi cùng Phong Ảnh đánh, ma luyện là của ngươi kiên định tín niệm, trong này để cho ngươi cùng Phong Hồ đánh, là muốn ma luyện tốc độ của ngươi. Đương nhiên, vô luận là cùng Phong Ảnh đánh hay là cùng Phong Hồ đánh, ngươi cũng cần minh bạch, cực độ dưới áp lực, mới có thể tốt hơn kích phát tự thân tiềm năng. Nói thì nói thế, nhưng là, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần vừa định nói chút gì, nhưng một câu chưa nói xong, liền bị Sở Huyên Nhi đẩy một cái, khổ bức Diệp Thần tại chỗ liền bị ném vào Phong Hồ yêu thú lĩnh địa bên trong. Giống, Diệp Thần vừa mới rơi xuống đất, bốn phương tám hướng liền truyền đến trận trận tiếng gầm, chỉ nghe sưu sưu tiếng gió, một cỗ mùi huyết tinh đối diện vọt tới, rất nhanh, liền có một cái Phong Hồ đánh tới, đúng như một đạo huyết mang, tốc độ nhanh dù là Diệp Thần đều không thể bắt tung tích dấu vết. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 150, Tốc Chi Đạo. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, lúc này thi triển dẫm lên tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp cấp tốc lui lại, chỉ là tốc độ của hắn hay là chậm. Ta chắc bên trong có một đạo huyết sắc hồ ảnh xuyên qua, trên cánh tay của hắn lập tức liền có một đạo khe máu xuất hiện, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn ra đó là dùng lợi chảo cầm ra tới, tốc độ này cũng quá kinh khủng. Diệp Thần một bên lui lại, một bên rút ra xích tiêu kiếm, một kiếm bổ ra một đạo kiếm hồng, bất quá, hắn một kiếm lại là bổ vào không trung, ngay cả Phong Hồ ra lông đều không có dính vào, còn chưa quay người, lại có một đạo huyết sắc hồ ảnh hiện lên, trên người hắn lại thêm một đạo vết máu, coi như không có nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, ta cũng theo không kịp Phong Hồ tốc độ. Diệp Thần cắn răng, dốc hết toàn lực huy động xích tiêu kiếm, ngưng tụ thành thiên cương kiếm trận. Giống, một đầu Phong Hồ nhào tới trước mặt, khổng lồ hồ ảnh hiển hiện, sinh sinh phá vỡ Diệp Thần phòng ngự kiếm trận. Diệp Thần bị chấn động đến kêu rên lui lại, mà cái kia Phong Hồ, nhục thân cường đại, lại là không có chút nào tổn thương. Phốc, phốc, phốc, lùi lại ở giữa, từng đạo huyết sắc hồ ảnh giao thoa, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị Diệp Thần trên thân lưu lại một đạo vết máu. Bôn lôi, Diệp Thần giống to, bôn lôi nhất trưởng đánh phía một đầu nhào tới trước mặt huyết sắc hồ ảnh. Oanh, huyết sắc hồ ảnh tốc độ quá nhanh, Diệp Thần một trưởng không thể đánh chúng, ngược lại đem Phong Hồ sau lưng một tòa cự thạch vỗ nát bấy. Hám sơn, nhất dương chỉ, kháng long. Sau đó, Diệp Thần chơi bạc mạng thi triển huyền thuật, nhưng mặc cho hắn bí thuật cường hoành, nhưng là mảy may không thành tích. Phong Hồ không hổ là tốc độ lấy xương yêu thú. Từ khi giao thủ, Diệp Thần không ngừng bị thương, mà lại để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn thậm chí chưa từng thấy từng tới một đầu Phong Hồ hoàn chỉnh diện mục. Nửa canh giờ xuống tới, Diệp Thần người mặc đạo bào đã biến thành huyết sắc, trên thân không dưới trăm đạo trảo ấn xâm nhiên đáng sợ. Cũng không phải là hắn thực lực tu vi không đủ mạnh, chỉ vì cái này Phong Hồ tốc độ quá quỷ dị, đến mức hắn toàn thân khí lực không thi triển ra được. Diệp Thần triệt để không còn cách nào khác, ngay cả hắn đáng tự hào nhất thân pháp bí thuật, đều theo không kịp Phong Hồ tốc độ, để hắn có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Sư phụ, ngươi liền không chuẩn bị nói chút gì không? Chỉ điểm ta một chút cũng được a. Bị Phong Hồ ép chính muốn phát cuồng Diệp Thần, không khỏi nhìn thoáng qua không trung khoanh chân chợp mắt Sở Huyên Nhi. Tĩnh tâm, ngưng khí, Sở Huyên Nhi cũng chỉ nói bốn chữ này, xong việc liền ngậm miệng không nói. Cái này xong, lúc này mới ngày đầu tiên, ngươi gấp cái gì? Sở Huyên Nhi một câu, sắc đến Diệp Thần kém chút thổ huyết. Không để cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi làm sao lại phát triển trí nhớ? Sở Huyên Nhi vẫn không có mở hai mắt ra, ung dung cười nói. Có thể chống bao lâu tính bao lâu, ngươi trẻ tuổi thôi, ăn nhiều một chút đau khổ hay là tốt. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Phốc, phốc, Phong Hồ vẫn như cũ tàn phá bừa bãi. Mỗi lần xuyên qua, Diệp Thần trên thân đều sẽ hiện ra vết máu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần ngã xuống vũng máu bên trong. Toàn thân chân khí bị hao tổn sạch sẽ, cả người đều đã bất tỉnh. Đến tận đây, Sở Huyên Nhi mới đứng dậy, đem Diệp Thần mang rời khỏi nơi này. Ban đêm, một tòa sơn động bên trong, đống lửa tươi sáng, bị chỉnh gần chết Diệp Thần xoa huyệt thái dương đứng lên. À, trong lòng một tiếng nhẹ kêu, Diệp Thần con mắt tả hữu chuyển động, phát hiện sơn động này nhìn rất quen mặt. Một lát sau, sắc mặt hắn không khỏi trở nên có chút kỳ quái. Sơn động này, không phải liền là hắn cùng Sở Linh Nhi cái kia sơn động kia thôi. À, nha, không hiểu. Diệp Thần có một loại ảo giác, bên tai không khỏi vang lên màn đêm buông xuống Sở Linh Nhi tiếng kêu, đặc biệt là nhớ tới cô kia hoàn mỹ vô hạ thân thể, để hắn toàn thân đều có một loại cảm giác tỉnh. Bên cạnh đống lửa, khoanh chân chợp mắt Sở Huyên Nhi mở hai mắt ra, một câu đánh gãy Diệp Thần mơ màng. Tỉnh, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, thầm nghĩ thế giới này thật sự là kỳ quái. 2 tháng trước hắn cùng Sở Linh Nhi trong này đêm xuân một đêm, 2 tháng về sau, lại là cùng Sở Huyên Nhi chung ngồi bên cạnh đống lửa, không biết được hiện tại nói cho nàng đêm đó sự tình, nàng có thể hay không tại chỗ bóp chết ta. Diệp Thần trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi liền không muốn nói hôm nay cùng Phong Hồ đối chiến cảm thụ sao? Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thần một chút, đau, Diệp Thần chỉ nói một chữ, nói xong không quên vuốt vuốt mình còn có chút mặt sưng. Vậy ngươi coi là, ngươi cùng Phong Hồ tốc độ còn kém bao nhiêu? Tốc độ của chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, Diệp Thần nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật ngươi có thể cho tốc độ của bọn nó trở nên chậm. Sở Huyên Nhi ung dung cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, biết Sở Huyên Nhi đây là muốn chỉ điểm hắn, liền xoa xoa tay tiến lên trước, cười hắc hắc, hỏi, sư phụ, như thế nào để bọn chúng tốc độ trở nên chậm? Rất đơn giản. Tốc độ của ngươi như nhanh hơn bọn chúng, tốc độ của bọn nó chẳng phải tự nhiên trở nên chậm. Cái kia vấn đề là, tốc độ của ta đã là cực hạn, Diệp Thần cuống quýt nói ra, xem ra, ngươi nếm mùi đau khổ còn có hơi ít. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm đứng dậy, sau đó một tay kéo lại Diệp Thần cổ áo, dẫn theo Diệp Thần trực tiếp đi ra sơn động, ma quỷ huấn luyện, tiếp tục, giống, rất nhanh, ban đêm yên tĩnh bị liên tiếp tiếng thú gào chỗ đánh vỡ. Hơn nửa đêm, Sở Huyên Nhi lại đem Diệp Thần ném vào Phong Hồ yêu thú ẩn hiện địa phương, vừa mới phục hồi như cũ Diệp Thần, lại rơi vào trong cơn ác mộng, đợi cho bình minh gần, Sở Huyên Nhi mới mang theo đẫm máu Diệp Thần về tới sơn động. Như vậy, ngày qua ngày, đảo mắt chính là 9 ngày, 9 ngày đến, Diệp Thần không ngủ qua một cái an giấc, Sở Huyên Nhi không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, một khi hắn phục hồi như cũ, liền sẽ bị ném vào Phong Hồ yêu thú ẩn hiện địa phương. Mỗi lần trở về, toàn thân trên dưới ngoại trừ vết thương hay là vết thương. Tự nhiên, Diệp Thần 9 ngày qua vị đắng không phải ăn không. Tốc độ thân pháp của hắn, tại Phong Hồ mà luyện phía dưới, rõ ràng có đột phá. Mặc dù vẫn như cũ theo không kịp Phong Hồ tốc độ, nhưng thu hoạch hay là không nhỏ. Lại là một cái dương quang phổ chiếu ngày tốt lành. Diệp Thần lần nữa bị ném vào Phong Hồ yêu thú lãnh địa. Giống, Diệp Thần vừa mới chạm đất, ta chắc bên trong liền có huyết sắc hồ ảnh thoát ra. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt chân đạp huyền diệu bộ pháp tránh né. Cái kia huyết sắc hồ ảnh liền như thế dán thân thể của hắn xuyên qua. Giống, còn chưa chờ ổn định thân hình, cái thứ hai Phong Hồ liền đánh giết đi ra. Tiếp theo là cái thứ ba, con thứ tư. Diệp Thần bắt đầu trở nên luống cuống tay chân. Mặc dù tốc ảnh thiên huyễn bộ pháp huyền diệu vô cùng, nhưng lại xa xa theo không kịp toàn thân vết máu xuất hiện tốc độ. Còn không có một canh giờ, cũng đã là một cái huyết nhân. Đến tận đây, khoanh chân trên không trung đám mây, Sở Huyên Nhi mới chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nói một tiếng, ngưng thần, tĩnh khí. Có lẽ nói, từ khi hắn mang Diệp Thần đến cùng Phong Hồ quyết đấu, từ đầu đến cuối cũng chỉ là bốn chữ này, ngưng thần, tĩnh khí. Chật vật lui lại Diệp Thần, trong lòng chưa bao giờ đoạn tuyệt qua mặc niệm bốn chữ này, nhưng vô luận hắn thế nào làm, đều không thể đuổi theo Phong Hồ tốc độ. Trên người vết máu, cũng là một đạo tiếp lấy một đạo, ngươi có biết, vi sư 9 ngày trước vì sao để cho ngươi chịu nhiều đau khổ cũng đều chưa từng chỉ điểm ngươi sao? Trên đám mây, Sở Huyên Nhi nhàn nhạt mở miệng, không biết, Diệp Thần một bên tránh né Phong Hồ đánh giết, một bên đáp lại một câu, cái gọi là tốc độ, cùng người tu vi không quan hệ. Sở Huyên Nhi mở miệng lần nữa, thân pháp của ngươi bí thuật cố nhiên huyền diệu, nhưng cũng chính là loại này huyền diệu, để cho ngươi quá mức tuân thủ nó thông thường, đến mức không phải ngươi tại khống chế nó, mà là nó tại khống chế ngươi. Sở Huyên Nhi lời nói mờ mịt, khổ chiến Diệp Thần lại là tĩnh tâm lắng nghe, trong lòng cũng tại âm thầm phỏng đoán, hắn biết, ma quỷ huấn luyện 9 ngày, Sở Huyên Nhi đây mới thực là đang chỉ điểm hắn. Tốc độ cũng là một loại đạo, tốc chi đạo, là người ngự đạo, không phải đạo ngự người. Diệp Thần trầm tư ở giữa, Sở Huyên Nhi lời nói vang lên lần nữa, là người ngự đạo, phi đạo ngự người. Diệp Thần lời nói thì thào, tốc chi vô cực, theo hình như ảnh, ngàn chi không duy, tùy tâm như ảo, lẳng lặng, tốc ảnh thiên huyễn chân ý tại đầu óc hắn hiện lên. Tốc ảnh thiên huyễn, đích thật là thân pháp huyền thuật bên trong thượng thừa bí pháp, nó thật sự huyền diệu. Huyền diệu để hắn không dám đi chất vấn trong đó chân lý, nhưng đây chính là phần này huyền diệu, cho hắn vẽ một vòng tròn, để hắn không dám đi ra cái này cố định gông cùm xiềng xích, đến mức từ đầu đến cuối đều tại cái này trong vòng quanh quẩn một chỗ. Sư phụ, ngươi là muốn làm đồ đệ đi ra cái này vòng sao? Tốc ảnh thiên huyễn, vô hình vô ảnh, vô cực không huyễn, tốc chi đạo, ta chính là đạo. Bỗng nhiên, Diệp Thần mê mang trong hai con ngươi có một đạo đốn ngộ chi quang hiện lên, thi thào cười nói, sư phụ, ngươi nói, ta đã hiểu. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 151, da dày thịt béo, huyết phong bên trong, Diệp Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên, bộ pháp của hắn bắt đầu thay đổi, biến có chút chậm chạp, nhưng mỗi đi một bước bên trong, đều nhiều một chút không hiểu khí uẩn. Phốc, phốc, phốc, huyết sắc hồ ảnh còn tại bay tán loạn, trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều, bất quá hắn giống như không tự biết đồng dạng, không để ý, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại một loại huyền diệu quên mình ý cảnh bên trong. Mặc dù còn thụ nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, nhưng lại cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng, giống một trận gió đồng dạng, rất nhanh, bộ pháp của hắn bắt đầu tăng tốc, tuy nhiên hỗn tạp loạn vô trường, nhưng lại quỷ dị vô cùng, mỗi đi một bước đều giống như vượt qua rất dài khoảng cách, sau lưng liên tiếp màu vàng tàn ảnh, không phân rõ đạo kia mới là bản thể của hắn. Chẳng biết lúc nào, trong mắt của hắn Phong Hồ tốc độ trở nên chậm, Phong Hồ chân diện mục ở chỗ trong mắt của hắn trở nên dị thường rõ ràng, giống, vừa đi vừa về bay tán loạn Phong Hồ có chút nóng nảy, bọn chúng trong mắt Diệp Thần, thân pháp tại nổi lên quỷ dị biến hóa, nhìn chậm chạp. Nhưng khi bổ nhào qua thời điểm, luôn có thể bị Diệp Thần tránh thoát đi. Tiểu tử này, thật là khủng khiếp lực lĩnh ngộ. Trên đám mây, Sở Huyên Nhi trong tươi cười, mang theo rất nhiều kinh ngạc. Xem ra 9 ngày trước vị đắng, cũng không phải là ăn không. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, giống. Phía dưới, Phong Hồ bọn họ càng thêm táo bạo, mà tương phản, Diệp Thần lại là lộ ra càng thêm bình tĩnh thong dong. Mặc dù hắn vẫn tại thụ thương, nhưng hiển nhiên đã dần dần đi theo Phong Hồ tốc độ, hắn giống như gió, tới vô ảnh đi vô tùng. Chẳng biết lúc nào, hắn có chút giơ tay lên cánh tay, đan hải chân khí bỗng nhiên bạo dũng, quán thâu đến trên bàn tay, giữa ngón tay càng có lôi điện tại xé rách, buôn lôi. Theo hắn thình lình giống to một tiếng, buôn lôi nhất trưởng bỗng nhiên đánh ra, giống. Tiếp theo, ta chắc bên trong đang bay tán loạn một cái Phong Hồ bị hắn một trưởng đổ ra ngoài, mà vào lúc này, Diệp Thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra, thi thào cười một tiếng, tốc chi đạo, coi là thật huyền diệu. Hắn biết, mặc dù tốc độ của hắn có bay vọt về chất, nhưng nhanh không có tận cùng. Hắn lĩnh lực mãi mãi cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm, muốn tiến thêm một bước, hay là cần tại ngày sau rất nhiều trong tuế nguyệt thiên truy bách luyện, nhanh chi tu luyện, dừng ở đây. Trên đám mây Sở Huyên Nhi động, vất tay đem Diệp Thần cuốn đi, vẫn như cũ là sơn động kia, thẳng đến Sở Huyên Nhi đem Diệp Thần buông xuống thời điểm, con hàng này cũng còn sờ lên cằm một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sở Huyên Nhi không có quấy rầy, mà là đem một viên linh đan ngạnh sinh sinh nhét vào Diệp Thần trong miệng, sau đó lấy ra một cái chứa đựng đầy linh dịch thùng gỗ lớn, trực tiếp đem Diệp Thần ném vào, trợ giúp Diệp Thần chữa thương. Không biết lúc nào, Diệp Thần mới từ tốc chi đạo ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Sư phụ, ta thật vất vả đến tìm tới cảm giác, ngươi liền cho ta sách trở về rồi. Trong thùng gỗ, Diệp Thần lộ ra một cái ướt rầm rề đầu, nghi hoặc nhìn ngồi xếp bằng Sở Huyên Nhi. Nếu minh bạch đạo lý trong đó, ngày sau có nhiều thời gian suy nghĩ. Sở Huyên Nhi nói, đã đứng lên, đưa tay đem Diệp Thần từ trong thùng gỗ ôm đi ra. Ma quỷ huấn luyện, tiếp theo hạng, bắt đầu. Cái này, nhanh như vậy, ta còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ đâu. Da dày thịt béo, ngươi vậy cũng gọi thương. Sở Huyên Nhi không rảnh để ý, hung hãn mang theo Diệp Thần đi ra sơn động. Cứ như vậy, Diệp Thần bị xem như con gà con giống như bị Sở Huyên Nhi mang theo, đi hướng yêu thú xâm lâm chỗ càng sâu. Rất nhanh, Sở Huyên Nhi tại một mảnh mùi máu tanh tràn ngập sơn lâm núi không dừng bước. Vừa mới bị buông xuống, Diệp Thần liền thấy phía dưới trong rừng một tôn quái vật khổng lồ, giống một ngọn núi nhỏ, đầu lâu cực đại, đồng tử huyết hồng, trên lưng phủ kín lân phiến, có một cái tráng kiện cái đuôi, mặt trên còn có từng cây đâm, như giống như cương đao, lóe u quang. Huyền băng tích dịch. Diệp Thần tựa như nhận ra yêu thú này, yêu thú phổ bên trên đối với loại này yêu thú đánh giá chính là hung tàn, da dày, nó có thể so với tu sĩ chân dương cảnh, so phong hồ mạnh hơn, bình thường chân dương cảnh đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Diệp Thần trong lòng đã có một loại dự cảm không tốt, không cần phải nói Sở Huyên Nhi tiếp xuống sẽ để cho hắn đi cùng Huyền Băng Tích Dịch đánh nhau. Huyền Băng Tích Dịch, dùng để ma luyện lực lượng của ngươi. Một bên, Sở Huyên Nhi cười cười, Diệp Thần giật giật khóe miệng, không khỏi nhìn xem Sở Huyên Nhi. Ta nói sư phụ, trước là phong ảnh, sau là phong hồ, lần này lại là Huyền Băng Tích Dịch. Tại sao ta cảm giác ngươi không có coi ta là trưởng thành nhìn, ngươi dạng này huấn luyện, ta sớm muộn sẽ bị ngươi chơi chết. Ngươi vốn chính là cái dị loại, sao có thể đã bình ổn thường lịch luyện đến huấn luyện ngươi. Sở Huyên Nhi xem thường nhún vai, ta muốn về nhà, nghĩ hay lắm. Sở Huyên Nhi nhấc chân, một cước đem Diệp Thần đạp xuống dưới. Diệp Thần vừa mới rơi xuống, cái kia khổng lồ Huyền Băng Tích Dịch liền phát hiện Diệp Thần, giống, lập tức. Chính là Huyền Băng Tích Dịch cái kia đinh tai nhức óc tiếng gào thét, tiếng giống sóng âm hùng hồn, cổ mộc bẻ gãy, cự thạch bắn bay, thân ở trong đó Diệp Thần, bị vừa hô chấn động đến hai lỗ tai đều tràn ra máu tươi, không phải bình thường hung hãn. Diệp Thần chật vật lui lại, giống, Huyền Băng Tích Dịch đã ép động lên thân hình khổng lồ mà đến, chấn động đến đại địa lắc lư, trong miệng to như chậu máu càng có băng hàn chi khí bạo dũng mà ra. Giống như hải triều đồng dạng hướng về Diệp Thần cuồn cuộn mà đi, những nơi đi qua, cự thạch cổ mộc bị dìm ngập, hoa cỏ bị đông cứng thành vụn băng, đại địa càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng, tiên hỏa lộ ra. Thấy thế, Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, đan hải tiên hỏa bay vọt mà ra, che lại thân thể, cấp tốc lui lại. Người có chân hỏa, trên đám mây ngồi xếp bằng Sở Huyên Nhi bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, bộ dáng này, hiển nhiên trước đó là không biết Diệp Thần thân phụ tiên hỏa, ta vốn là có à. Diệp Thần sững sờ, ngạc nhiên nhìn Sở Huyên Nhi một chút, ngươi không biết, ngươi xác định ngươi đã nói với ta sao? Sở Huyên Nhi tức giận nhìn Diệp Thần một chút, ta coi là từ phúc trưởng lão nói với ngươi đây. Sở Huyên Nhi dứt khoát không nói, chỉ là hung hăng xoa mi tâm của mình, từ phúc hoàn toàn chính xác không có nói với nàng. Tư Phúc khẳng định coi là Diệp Thần đã nói, chuyện này trình. Tư Phúc cùng Diệp Thần đều coi là đối phương đã nói qua, hóa ra đều không có nói. Đến mức đến bây giờ nàng đều mơ mơ màng màng. Tiểu tử này có chân hỏa, không cần phải nói cũng là một cái luyện đan sư. Sở Huyên Nhi giống như minh bạch một chút sự tình. Khó trách Tư Phúc sư huynh coi trọng như thế Diệp Thần. Không tiếc muốn đem bảo bối đồ đệ của mình gả cho ngưng khí cảnh Diệp Thần. Khó trách hắn có thể tu luyện cái kia man hoang luyện thể bí thuật. Nói đến đây, Sở Huyên Nhi yên lặng nhìn về hướng phía dưới Diệp Thần, một mặt tức giận, hảo tiểu tử, làm sư phụ ngươi lâu như vậy, cũng không thấy ngươi lộ ra chân hỏa, ngươi rất có thể nhịn nà. Giống, phía dưới, Huyền băng tích dịch đại triển thần uy, cuồn cuộn huyền băng chi khí hải triều đã che mất Diệp Thần, có chân hòa, không chết được. Sở Huyền Nhi liếc qua, lại dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Quả nhiên, nàng vừa mới ngồi xuống, cái kia huyền băng chi khí hải triều liền phá xuất một cái khe, Diệp Thần từ khe bên trong vọt ra, oánh, đối diện, huyền băng tích dịch cái kia phủ kín hàn băng bàn chân liền lăng thiên đạp xuống tới. Tuy là bàn chân, nhưng lại so Diệp Thần thân thể còn muốn lớn. Ở trong mắt Diệp Thần, cái kia huyền băng tích dịch bàn chân, giống như một tòa cự thạch đồng dạng. Ông, trong chớp mắt, Diệp Thần lật tay lấy ra thiên khuyết kiếm, hai tay cầm kiếm, nâng quá mức đỉnh, loảng xoảng. Huyền băng tích dịch một cước dẫm tại thiên khuyết kiếm bên trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm, ầm. Diệp Thần tại chỗ nửa quỳ trên mặt đất, huyền băng tích dịch một cước, lang thiên mà xuống, trừng vạn cân chi trọng, thua thiệt là hắn nhục thân cứng cỏi, nếu là đổi lại đồng dạng ngưng khí cảnh, chỉ sợ tại chỗ liền bị dẫm thành một đống. Mỗ mỗ, Diệp Thần răng cắn đến rắc vang lên, cái trán gần xanh một cây tiếp lấy một cây lộ ra ngoài đi ra, huyền băng tích dịch một cước như núi áp đỉnh, ép tới hắn không thể động đậy, thể nội càng có xương cốt rắc rắc va chạm thanh âm. Tiên hòa. Nguy cơ phía dưới, Diệp Thần lần nữa triệu hoán tiên hỏa, phủ kín toàn bộ thiên khuyết kiếm, giống, tiên hỏa, huyền băng, tiên thiên thuộc tính tương khắc, huyền băng tích dịch trên mặt bàn chân huyền băng bản hòa tan, huyền băng tích dịch cũng cảm nhận được đau đớn, giơ lên bàn chân. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thần vèo một tiếng thoát ra đi 7-8 trượng, ông, Diệp Thần vừa mới dừng bước lại, huyền băng tích dịch cái kia trắng kiện cái đuôi lớn liền luân động đi qua. Diệp Thần cuống quýt đem thiên khuyết ngăn tại trước người, bàng, huyền băng tích dịch cái đuôi vung mạnh tại thiên khuyết kiếm bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, mà Diệp Thần cũng bị nó cái đuôi lớn quăng bay ra đi vài chục trượng, đụng gãy mười mấy khỏa cổ thụ chọc trời, mới đưa một tòa cự thạch đập sụp đổ, chật vật từ trong đá vụn leo ra, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun mạnh ra, hai tay đã là máu tươi chảy đầm đìa, thể nội xương cốt cũng đứt gãy không chỉ một cây. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 152, nhanh lực giao hòa, ầm, ầm, ầm. Cách đó không xa, huyền băng tích dịch lần nữa đánh tới, hình thể mặc dù lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, bàn chân mỗi lần rơi xuống, đều sẽ phát ra đụng chút tiếng vang, nhào tới trước mặt, còn mang theo hùng hồn gió bão, đổi ta tới, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên. Chân khí quán thâu trên bàn tay, buôn lôi nhất trưởng cường thế oanh ra, oanh, kinh khủng trưởng ấn đánh vào huyền băng tích dịch trên thân, lại là không thể dung chuyển nó nửa phần. Huyền băng tích dịch giận dữ, lần nữa phun ra huyền băng chi khí, mà Diệp Thần đã sớm tránh qua, tránh né, thả người nhảy lên, nhảy tới huyền băng tích dịch trên lưng, không nói hai lời, luân động thiên khuyết, lực phách xuống, loảng xoảng, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Diệp Thần bị chấn động đến kêu rên lùi lại, toàn bộ hai tay đều tê dại, huyền băng tích dịch đúng như yêu thú phủ giới thiệu nói, da không phải bình thường dày, phòng ngự không phải bình thường mạnh, buôn lôi, một kiếm không thể làm bị thương huyền băng tích dịch, Diệp Thần lần nữa huy động cánh tay, bị lôi một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào huyền băng tích dịch trên lưng, chỉ là, Diệp Thần lần nữa kinh ngạc, một trưởng giống như đánh vào cứng rắn thép tấm phía trên, không có thương tổn đến huyền băng tích dịch không nói. Ngược lại hắn bị lực phản chấn động đến khóe miệng tràn ra máu tươi, giống, liên tiếp bị Diệp Thần hai lần công kích, huyền băng tích dịch nổi giận, cong, cong, chỉ thấy nó trên lưng huyền băng lân phiến nhao nhao bắt đầu dựng ngược lên, sau đó tranh minh mà động, hướng về Diệp Thần vọt tới, số lượng không phải bình thường khổng lồ, thiên cương kiếm trận, Diệp Thần lên kiếm, lấy thiên cương kiếm trận phòng ngự, ông, huyền băng tích dịch cái đuôi lớn quăng tới, lực đạo cường hãn. Tại chỗ phá vỡ Diệp Thần thiên cương kiếm trận, Diệp Thần tại chỗ liền bị vung mạnh bay ra ngoài, bay ngược thân thể đem một tòa cự thạch đâm đến vỡ nát, giống, huyền băng tích dịch gào thét, ép động lên thân hình khổng lồ mà đến, hám sơn, bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Thần bá đạo một quyền đánh ra, nhất dương chỉ, lập tức, chính là một chỉ u mang, kháng long, cuối cùng, bá đạo kháng long bí thuật cũng dùng tới, oanh, oanh. Liên tiếp công kích đánh vào huyền băng tích dịch trên thân, nhưng là không thể dung chuyển huyền băng tích dịch, ngược lại hắn lần nữa bị đâm đến bay ngược ra ngoài, huyền băng tích dịch khổng lồ nặng nề, lực phòng ngự bá đạo, hắn liên tiếp bí thuật thi triển, cung gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, oanh, Diệp Thần bay rớt ra ngoài thân thể, lần nữa đem một tòa cự thạch ép tới sụp đổ. Mỗ mỗ, Diệp Thần mắng to, lúc này lấy ra một thanh kim đao, sau đó xoay người nhảy dựng lên, một bước đạp xuống, tung người cao ba trượng, sau đó hai tay cầm đao, nâng quá đỉnh đầu, lực phách xuống, bát hoang chạm. Theo Diệp Thần giống to một tiếng, một đạo dài ba trượng đao mang hiển hiện, rắn rắn chắc chắc bổ vào Huyền Băng Tích Dịch trên lưng. Tiểu tử này cái nào học bá đạo như vậy đao pháp, trên đám mây, mắt thấy Diệp Thần thi triển bát hoang chạm, Sở Huyền Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo kinh dị chi quang, lấy nàng tầm mắt, tự nhiên nhìn ra cái kia bát hoang chạm khủng bố, loảng xoảng. Đang khi nói chuyện, kim loại va chạm thanh âm lần nữa truyền đến, Diệp Thần bát hoang một chém, tại Huyền Băng Tích Dịch trên lưng cọ sát ra hỏa hòa, lại cũng chỉ là tại Huyền Băng Tích Dịch trên lưng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao, răng rắc, lập tức, kim đao vỡ vụn, phốc. Tiếp theo, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới, bát hoang chạm cường hoành bá đạo, nhưng như cũ không thể phá vỡ Huyền Băng Tích Dịch phòng ngự, ngược lại là hắn, bị khủng bố phản chấn động đến máu phun phè phè, toàn bộ thân thể đều hất bay ra ngoài, ầm ầm. Cách đó không xa, một tòa cứng rắn vách đá, bị hắn đâm đến sụp đổ. Đến tận đây, Sở Huyền Nhi mới ra tay, chấn khai đá vụn, đem đẫm máu Diệp Thần cuốn đi. Mặc dù cùng Huyền Băng Tích Dịch giao chiến thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Thần chiêu chiêu bí thuật đều là toàn lực ứng phó, đặc biệt là sau cùng bát hoang một chém, triệt để rút khô thể nội tất cả chân khí, đã vô lực tái chiến. Một ngọn núi nhỏ sườn núi bên trên, Sở Huyền Nhi đem Diệp Thần để xuống. Đầu tiên là hướng Diệp Thần trong miệng lấp một viên linh đan, sau đó liền hướng Diệp Thần thể nội quán thâu linh lực. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần từ đang hôn mê tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cùng Phong Hồ quyết đấu, hắn chịu căn bản là ngoại thương, nhưng cùng Huyền Băng Tích Dịch quyết đấu, chịu là nội thương, ngoại trừ bát hoang chảm bá liệt phản vệ, chính là Huyền Băng Tích Dịch phản chấn, để hắn xương cốt kinh mạch đều đau nhức kịch liệt vô cùng. Huyền Băng Tích Dịch so Phong Hồ càng khó chơi hơn, Diệp Thần ỉu xìu không kéo vài, da không phải bình thường dày à, coi như tốc độ của ta hơn xa nó, nhưng rất nhiều bí thuật đánh ra, cũng không phá nổi phòng ngự của nó, làm sao, sợ rồi. Sở Huyền Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, quyết đấu Phong Hồ, ngươi để cho ta chịu 9 ngày đánh mới chỉ điểm ta, sư phụ ngươi cứ việc nói thẳng đi, quyết đấu Huyền Băng Tích Dịch, ngươi chuẩn bị để cho ta chịu mấy ngày đánh mới có thể chỉ điểm ta. Diệp Thần trơ mắt nhìn Sở Huyền Nhi, vậy ngươi nghĩ đến là mấy ngày đâu? Sở Huyền Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, tốt nhất hiện tại liền nói cho ta biết. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, nói sớm sớm xong việc thôi, nghĩ hay lắm. Sở Huyền Nhi một câu đem Diệp Thần chán đến á khẩu không trả lời được, nói, Sở Huyền Nhi một tay xốc lên Diệp Thần, bay về phía Huyền Băng Tích Dịch ẩn hiện phiến rừng cây kia. Giống, rất nhanh, phiến rừng cây kia liền vang lên Huyền Băng Tích Dịch tiếng gào thét. Lần nữa quyết đấu, Diệp Thần tình cảnh hoàn toàn như trước đây thê thảm, bị bại cũng là lạ thường gọn gàng mà linh hoạt. Tất cả vốn liếng ra hết, nhưng vẫn là bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Huyền Băng Tích Dịch bá đạo phòng ngự, ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Theo như quyết đấu Phong Hồ như vậy, hắn mỗi lần bị Sở Huyền Nhi mang về, đều là đẫm máu. Sau khi thương thế lành, liền lại sẽ bị ném vào. Như vậy, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, chớp mắt 5 ngày lặng yên mà qua, bất quá, cái này 5 ngày ở giữa, Diệp Thần cũng không phải không có thu hoạch, chí ít tại liên tiếp không ngừng đại chiến bên trong, lực lượng của hắn tại tăng lên, mà lại có mấy lần, đều có một loại muốn làm trận tiến giai tư thế. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Diệp Thần liền bị kéo đi cùng Huyền Băng Tích Dịch đánh nhau, nhanh lực giao hòa, lần này, vừa đem Diệp Thần ném xuống. Sở Huyền Nhi liền phun ra 4 chữ, ý gì? Phía dưới, Diệp Thần đấm ra một quyền đằng sau, nhìn về hướng Sở Huyền Nhi, cực hạn lực lượng, cần cực hạn tốc độ phối hợp, cực tốc bên trong tụ lực, cực tốc bên trong bộc phát, mới có thể phát huy ra vô kiên bất tồi uy lực, nơi đây đạo lý, chính ngươi lĩnh hội, cực tốc bên trong tụ lực, cực tốc bên trong bộc phát, tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần lách mình lui lại, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, Diệp Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười, lúc này, hắn cấp tốc lách mình lui lại, sau đó, hắn bỗng nhiên dừng thân, chân sau đạp đất, mượn mặt đất bắn ngược, lại như một cái đạn pháo bắn ra ngoài, một đường sau lưng tàn ảnh liên tục, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà trong quá trình này, Hắn toàn thân chân khí đều điên cuồng rót vào đến nắm đấm bên trong, một bên phóng tới Huyền Băng Tích Dịch, một bên rất gần tụ lực, giống, Huyền Băng Tích Dịch cũng từ đối diện đánh giết mà đến, đã mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Diệp Thần nuốt vào trong bụng, mà vào lúc này, trên đám mây Sở Huyền Nhi cũng lần nữa đứng dậy, để tại Diệp Thần gặp được nguy hiểm tính mạng lúc xuất thủ, tới gần, rất gần, tại khoảng cách Huyền Băng Tích Dịch 3 trượng thời điểm, Diệp Thần vẫn không có xuất thủ. Bởi vì chân khí điên cuồng rót vào, hắn trên nắm tay tràn đầy lực lượng kinh khủng, giữa ngón tay còn có lôi điện tại du tàu, 2 trượng, 1 trượng, Diệp Thần vẫn là không có xuất thủ, giống, Huyền Băng Tích Dịch gào thét bạo ngược, miệng to như chậu máu muốn đem Diệp Thần nuốt vào đi, mà liền tại lúc này, Diệp Thần động, tốc độ nhảy lên tới cực điểm, mà trên nắm tay dành dụm lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong, bị hắn một quyền đánh ra ngoài, mở cho ta, theo Diệp Thần một tiếng gào thét. Hắn một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Huyền Băng Tích Dịch hàm trên. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 153, Phá Quan, Phốc. Lập tức, máu tươi phun tung tóe, Huyền Băng Tích Dịch cứng rắn hàm trên, bị Diệp Thần một quyền đánh xuyên. Giống, Huyền Băng Tích Dịch thê lương gào thét, rung động rừng cây, hảo tiểu tử, một kích này không tệ thôi. Sở Huyền Nhi thật sâu nới lỏng một mạch, lộ ra nụ cười vui mừng, nhất phi trùng thiên, phía dưới Diệp Thần, đã chân đạp tiên hỏa đám mây cấp tốc xông vào trời tiêu, đợi cho lên cao đến 100 trượng lúc, mới bỗng nhiên từ không trung lao xuống, màu vàng tiên hỏa bao khỏa toàn thân của hắn, lại còn có thể bay lên trời. Sở Huyền Nhi không khỏi dương lên gương mặt, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Sở Huyền Nhi sờ lên cái cằm, dường như nghĩ thông suốt một ít chuyện. Hàng Nhạc Tông linh thảo viên cuối vách núi, tối thiểu có 30,000 trượng độ cao, dù là nàng cái này không minh cảnh cũng không dám tùy tiện ngự không mà xuống, nếu là từ vách núi dưới đáy bay lên, cũng là rất phí sức, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thần liền nhẹ nhõm leo lên, là bởi vì tiên hỏa nguyên nhân sao? Nói như vậy, hắn có thể từ linh thảo viên vách núi dưới đáy nhanh như vậy bò lên, cũng là dựa vào là cái kia tiên hỏa đám mây. Sở Huyền Nhi khơi gợi lên một vòng nụ cười mê người, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Một bên khác, đạp trên tiên hỏa đám mây Diệp Thần, đã bay đến có khả năng bay đến điểm cao nhất, sau đó giống như là một viên ngôi sao màu vàng rơi xuống, tốc độ nhanh như kim mang, bị tiên hỏa bao khỏa hắn, ánh vàng ra thân, chói lóa mắt, giống, phía dưới, Huyền Băng Tích Dịch gầm thét, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Phun ra cuồn cuộn huyền băng chi khí, chỉ là, tiên hỏa cùng huyền băng tương khắc, Diệp Thần lại bị tiên hỏa bao khỏa, một đường xông phá huyền băng chi khí, toàn thân chân khí cũng tại lao xuống trong lúc đó toàn bộ quán thâu đến nắm đấm bên trong, chỉ đợi thời khắc mấu chốt bộc phát, phá cho ta, theo Diệp Thần một tiếng gào thét, thân thể của hắn trực tiếp giết tiến vào huyền băng tích dịch mở ra miệng lớn bên trong, sau đó đấm ra một quyền, toàn bộ thân thể đều đánh vào huyền băng tích dịch trong bụng, phốc. Hôi thối máu tươi từ huyền băng tích dịch trong miệng phun ra cao 3 trượng, phốc, lại là máu tươi phun tung tóe, giết vào huyền băng tích dịch trong bụng Diệp Thần. Theo nó dưới bụng đánh ra một cái lỗ máu, mà hắn cũng từ huyền băng tích dịch trong bụng vọt ra. Toàn bộ thân thể đều là máu phần phật, thoải mái, phá vỡ huyền băng tích dịch phòng ngự. Diệp Thần lại một lần nhảy lên huyền băng tích dịch lưng, nâng quyền liền nện, phốc, phốc, phốc, nhanh cùng lực giao hòa, hắn mặc dù không có toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng ở cực tốc cùng cực hạn lực lượng phối hợp phía dưới, hắn hoàn toàn chính xác xác thực phá vỡ huyền băng tích dịch phòng ngự, quả nhiên là khẩn thiết thấy máu, huyền băng tích dịch cái kia phủ kín cứng rắn lân phiến phía sau lưng, bị hắn từng quyền đập máu thịt be bét, giống, giống, huyền băng tích dịch khí lực kêu thảm, ép động lên thân thể cao lớn trong rừng bốc lên, áp đảo một mảnh lại một mảnh cổ thụ chọc trời, áp sập một tòa lại một tòa cự thạch, đại chiến đến tận đây. Diệp Thần đã trốn vào cảnh giới vong ngã, khẩn thiết lực cùng nhanh giao hòa, lực lượng đạt được cực hạn phát huy, mấy lần bị bỏ rơi đi, nhưng đều sau đó một khắc lần nữa xông đi lên. Tốt, tu luyện tới này kết thúc, Sở Huyền Nhi mở miệng lần nữa, đừng hoảng hốt, chờ một hồi, vừa bị quăng xuống đi Diệp Thần, trong nháy mắt giết tới huyền băng tích dịch sau lưng, sau đó hai tay ôm lấy huyền băng tích dịch cái đuôi lớn, xúc sinh giống như hắn, lại đem huyền băng tích dịch quăng đứng lên. Oanh, lập tức, huyền băng tích dịch thân thể cao lớn, bị hắn sinh sinh nện xuống đất, đại địa lắc lư, bị nện ra một cái hố to đi ra, lại đến, Diệp Thần khí huyết trùng thiên, lần nữa đem huyền băng tích dịch quăng đứng lên, ầm, ầm, ầm. Sau đó, trong rừng đều là dạng này phanh phanh tiếng vang, khổng lồ huyền băng tích dịch, bị hắn rơi máu thịt be bét, tuôn ra máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, hội tụ thành huyết sắc dòng suối nhỏ, chẳng biết lúc nào, phanh phanh tiếng vang mới ngừng lại được. Diệp Thần lung la lung lay bò lên trên huyền băng tích dịch đỉnh đầu, một quyền oanh mở đầu lâu của nó, từ bên trong bới ra một viên phát sáng tảng đá, đó là thú nguyên, huyền băng tích dịch toàn thân tinh nguyên chỗ, đánh xong, Sở Huyên Nhi từ trong hư không chậm rãi đi xuống, đánh xong, Diệp Thần ôm viên kia thú nguyên, nhếch miệng cười không cần mặt mũi, đem thú nguyên ăn đi, hẳn là có thể tiến giai đến nhân nguyên cảnh, Sở Huyên Nhi vừa cười vừa nói, được rồi. Diệp Thần lúc này nhảy lên một ngọn núi nhỏ sườn núi, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem huyền băng tích dịch thú nguyên toàn bộ đều nuốt vào, rất nhanh, tiên hỏa tuôn ra, trợ giúp Diệp Thần luyện hóa viên kia thú nguyên. Không thể không nói, huyền băng tích dịch thú nguyên ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, một khi tan ra, liền tràn ngập Diệp Thần toàn thân các đại kinh mạch, tiêu hao cũng tại cấp tốc nhận bổ sung, khí tức của hắn cũng một đường kéo lên. Muội, tại ngưng khí cảnh nhẫn nhịn lâu như vậy, lần này không vọt tới nhân nguyên cảnh còn chưa xong, Diệp Thần âm thầm quyết định, đoạn đường này đi tới, lớn dung lượng đan hải, hoàn toàn chính xác cho khác hẳn với thường nhân lực lượng kinh khủng, nhưng cũng chính là bởi vì cái này đan hải dung lượng quá mức khổng lồ, đến mức hắn mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều so tu sĩ phổ thông gian nan mấy lần, đây vẫn chỉ là đại cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới, mà lại theo tu vi kéo lên, hắn đột phá đứng lên liền càng phát gian nan. Tựa như tại Ngọc Nữ Phong sông quan nhân nguyên cảnh, chỉ vì căn cơ quá mức hùng hậu, đến mức chẳng những không có sông quan đến nhân nguyên cảnh, ngược lại thương tổn tới tự thân. Bây giờ, tình trạng lại khác biệt, nhiều ngày tới ma quỷ lịch luyện, để hắn tụ tập càng lớn lực lượng, tu vi cũng chân chính đến điểm giới hạn kia, mà huyền băng tích dịch thú nguyên chính là hắn thời cơ đột phá. Dạng này yêu thú, có thể so với tu sĩ chân dương cảnh, nó một thân chỗ tinh hoa, rất là bàng bạc. Đủ để bù đắp được một viên phẩm giai không thấp linh đan. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần trên người có top 5 top 3 lôi điện hiển hiện, liền ngay cả thể nội kinh mạch xương cốt bên trên, cũng quanh quẩn dạng này lôi điện. Huyền băng tích dịch thú nguyên, đã bị rất gần luyện hóa tới bàng bạc tinh nguyên, đã do các đại kinh mạch toàn bộ tràn vào hắn đan hải, chân khí màu vàng óng kia hải dương, trong nháy mắt nổi lên sóng biển, rất là sao động. Dường như đang tìm kiếm chỗ tháo nước đồng dạng, phá cho ta, Diệp Thần nội tâm đang gầm thét, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, răng càng là cắn đến rắc vang lên. Ba, quả nhiên, trong cõi u minh hình như có cái gì bình chứng bị phá ra đồng dạng, một cái mới tinh môn hộ bị xuất hiện, Diệp Thần tu vi cường thế xông vào nhân nguyên cảnh. Đúng vậy, cách đó không xa Sở Huyên Nhi, lại một lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Oanh, chỉ là, nàng lời nói vừa dứt, hư vô mở mịt bên trong, liền đột nhiên có một tiếng oanh minh, hả, đột nhiên xuất hiện lôi minh, để Sở Huyên Nhi không khỏi ngửa đầu nhìn về hướng mở mịt hư vô, ầm ầm. Tiếp theo, càng thêm thật lớn oanh minh vang vọng trời tiêu, bầu trời trong xanh, phong vân biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ thành nặng nề mây đen, toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống, nặng nề trong mây đen, sấm sét vang dội, thượng thương dường như tại nổi giận. Một cô để Sở Huyên Nhi tâm linh cũng vì đó run rẩy uy nghiêm lăng rơi cửu tiêu. Cái kia, đó là, Sở Huyên Nhi kinh ngạc nhìn hư vô mờ mịt, là thiên kiếp. Nhìn một chút, Sở Huyên Nhi đột nhiên biến sắc. Tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 154, bị sét đánh, oanh, ầm ầm, thiên địa lờ mờ, phong vân biến sắc. Tiếng sấm vang vọng cửu tiêu, nặng nề mây đen chính muốn áp sập đại địa, thế nào lại là thiên kiếp? Sở Huyên Nhi ngọc miệng hé mở, tràn đầy không cách nào tin nhìn lấy thiên khung, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Cái kia, đó là cái gì? Trên sườn núi nhỏ Diệp Thần, vừa mới chuẩn bị hấp thu thiên địa linh khí rót vào thể nội, nhưng cũng là bị cái kia tiếng oanh minh bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn thiên khung, như vậy thật lớn tràng cảnh, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên kiếp, thiên kiếp, Diệp Thần đột nhiên giật mình, nhớ tới đã từng nhìn lén qua bí mật, thế gian có như vậy một loại người, công tham tạo hóa, bị thượng thương ghen ghét, sẽ hạ xuống thiên kiếp, lấy diệt nó thần, đây, đây chính là thiên kiếp. Diệp Thần đầy mắt kinh hãi ngửa đầu nhìn lấy thiên khung. Từ khi làm tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên mỗi ngày kiếp. Cái kia rộng lớn tràng cảnh, cái kia diệt thế uy áp, khiến cho hắn tâm linh run rẩy. Ai ngưu xoa như vậy, đem thiên kiếp đều đưa tới. Nhìn lấy thiên khung, Diệp Thần miệng đầy tắc lưỡi. Còn nhìn cái gì, đó là ngươi thiên kiếp. Gặp Diệp Thần cùng không có chuyện người giống như, Sở Huyên Nhi cuống quýt quát lớn một tiếng. Ta sao, Diệp Thần tại chỗ mộng, ta chỉ là tiến giai nhân nguyên cảnh, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp không nhìn tu vi, chỉ nhìn thiên phú. Sở Huyên Nhi cuống quýt nói, Sở Huyên Nhi lách mình lui ra ngoài, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Diệp Thần. Thiên kiếp cần ngươi đi độ, vi sư không giúp được ngươi, độ qua thiên kiếp chính là sinh, không độ được liền tan thành mây khói. Ta dựa vào, Diệp Thần bị dọa đến toàn thân giật mình, đứng tại trên sườn núi nhỏ, giống như là một cái kiến bò trên chảo nóng. Hắn cũng chỉ là lần thứ nhất mỗi ngày kiếp, mà lại lần thứ nhất gặp chính là mình thiên kiếp, dù là định lực cho dù tốt, cũng hốt hoảng. Sư phụ, ngươi ngược lại là cùng ta thiên kiếp này làm sao độ à? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần cuống quýt nhìn về hướng Sở Huyên Nhi. Thiên kiếp có thời gian hạn chế, trong đoạn thời gian này, vô luận ngươi là tránh né cũng tốt, chống cự cũng tốt. Việc ngươi cần chính là, không tiếc bất cứ giá nào để cho mình sống sót, chịu đựng được. Nghe vậy, Diệp Thần cuống quýt lật tay lấy ra thiên khuyết, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung, không dám có chút chủ quan. Oanh, rất nhanh, hư vô mờ mịt bên trong, có một đạo lôi điện bổ xuống. Diệp Thần cuống quýt nắm chặt thiên khuyết, tiến hành đón đỡ. Bàng, cái kia đạo lôi điện không sai chút nào bổ vào trên cung trời. Phốc, Diệp Thần bị đánh nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài. Cầm kiếm hai tay lập tức máu thịt be bét, toàn bộ thân thể đều hất bay ra ngoài. Dưới chân sườn núi nhỏ, cũng tại cái kia đạo lôi điện phía dưới bị đánh ầm vang sụp đổ. Mạnh như vậy, Diệp Thần một mặt hãi nhiên, cuống quýt đứng dậy. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, lôi điện lần nữa đánh rớt, mà lại số lượng còn không phải số ít, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hướng phía Diệp Thần vô tới. Oa, Diệp Thần thấy thế, quay đầu chạy, chỉ là, cái kia đánh xuống lôi điện dường như linh tính đồng dạng, hắn chạy đến đâu bên trong, bọn chúng liền hướng chỗ nào bổ. Phốc, một đạo lôi điện đánh xuống, Diệp Thần ra chóc thịt bong, cả người đều hất bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, có một đạo lôi điện đánh xuống. Hắn lần nữa trúng chiêu, đại địa đều bị đánh ra một cái hố to, theo sau chính là đạo thứ ba, hắn vừa mới đứng dậy, liền bị đánh cho huyết cốt rơi. Phương xa, Sở Huyên Nhi thần sắc khẩn trương nhìn xem bên này, có mấy lần đều muốn tới, nhưng đều đột nhiên ngừng lại thân thể. Thiên kiếp không phải trò đùa, vô luận là ai, chỉ cần tùy tiện tiến lên, cũng đều sẽ bị kéo đi cùng người độ kiếp cùng một chỗ ứng kiếp. Sở Huyên Nhi ngược lại là muốn đi qua. Nhưng này không thể nghi ngờ là hại Diệp Thần, phải biết, nàng không minh cảnh dẫn tới thiên kiếp, tại chỗ liền sẽ để Diệp Thần tan thành mây khói, là vi sư xem thường thiên phú của người. Sở Huyên Nhi hai tay nắm thật chặt, Diệp Thần sẽ dẫn tới thiên kiếp, thật to vượt ra khỏi nàng đoán trước, để nàng trở tay không kịp. Phải biết, nàng không minh cảnh tu vi, đều chưa bao giờ dẫn tới qua thiên kiếp, không nghĩ tới vừa mới tiến giai nhân nguyên cảnh Diệp Thần, vậy mà đem thiên kiếp đưa tới. Thiên phú như vậy, để nàng làm sao không chấn kinh. Vi sư không giúp được ngươi, hết thảy còn cần dựa vào ngươi chính mình. Không thể lên trước hỗ trợ, Sở Huyên Nhi chỉ có thể không ngừng cổ vũ Diệp Thần kiên trì. A, phương xa, truyền đến Diệp Thần ngao ngao gào thảm thanh âm. Hắn bị đánh đầy trời bay loạn, toàn bộ thân thể cũng không thấy hình người. Có nhiều bạch cốt âm u lộ ra ngoài ở bên ngoài, rất là dọa người. Quanh, hư vô mờ mịt phía trên, lôi đình càng hơn. Lần nữa rủ xuống 9 ngày, con mẹ nó ngươi, Diệp Thần nổi giận, xoay người nhảy dựng lên, tiên hỏa, giống to một tiếng, Diệp Thần triệu hoán ra tiên hỏa, để nó hóa thành đám mây, chân hắn dẫm lên đám mây, nhất phi trùng thiên, sát nhập vào trời tiêu, trên nắm tay đã rót vào bàng bạc chân khí, nhanh cùng lực giao hòa, đỉnh phong một kích cấp tốc ấp ủ, quanh, một đạo lôi điện ầm vang đánh xuống, Diệp Thần huy quyền nghênh kích mà lên, lập tức. Vừa mới bay vào trời tiêu Diệp Thần, hướng một ngôi sao rơi rụng xuống, đem đại địa ném ra một thật to hố đi ra. Lão tử chỉ là tiến giai nhân nguyên cảnh, ngươi liền muốn đánh chết ta, không cửa. Trong hố lớn, Diệp Thần bò lên, theo một tiếng mắng to, lần nữa chân đạp tiên hỏa đám mây sát nhập vào thiên khung. Oanh, hư không oanh minh, lại là một đạo lôi điện lăng thiên rủ xuống, phá cho ta. Diệp Thần gầm thét, huy quyền nghịch thiên oanh kích. Phốc, đột nhiên, hắn nắm đấm nổ tung, thân thể cũng theo như lần thứ nhất đồng dạng, bị đánh từ trong hư không rơi xuống, đem một tòa khổng lồ cự thạch sinh sinh đập vỡ nát. Trong lúc đó không chỉ một lần phun ra máu tươi, thể nội xương cốt không biết vỡ vụn mấy cây. Diệp Thần, phương xa, Sở Huyên Nhi thần sắc lập tức trở nên trắng bệch. Thiên kiếp cường đại, viễn siêu dự liệu của nàng, như thế nào là mới tiến cấp nhân nguyên cảnh Diệp Thần có thể chống cự, không chết được. Trong hố lớn, kim quang lập lòe, Diệp Thần lần thứ ba khống chế lấy tiên hỏa đám mây bay thẳng trời tiêu. Có loại đánh chết lão tử, Diệp Thần tiếng giống rung trời. Toàn thân khí huyết bốc lên, như lửa thiêu đốt, máu thịt be bét gương mặt, tràn đầy là kiên định, căm tức nhìn thương thiên. Còn sót lại chân khí, toàn bộ rót vào nắm đấm bên trong. Không hiểu, hắn trốn vào một loại trạng thái kỳ diệu, bát hoang trảm chân lý quanh quẩn trong đầu, để hắn máu tươi sôi trào, không sợ hãi, ngập trời chiến ý, để chính bản thân hắn đều giống như biến thành một đoàn chói mắt hỏa diễm. Giờ phút này, cái gọi là thiên kiếp, với hắn trong mắt, không còn nếu muốn tượng bên trong như vậy đáng sợ, bởi vì hắn không sợ hãi. Một quyền nhanh cùng lực giao hòa, hỗn hợp bát hoang chi vô địch chiến ý, bát hoang quyền. Theo Diệp Thần rít lên một tiếng, đỉnh phong nhất một quyền ầm vang đánh ra, cùng cái kia đánh xuống lôi điện đối chọi gay gắt. Oanh, cái kia lôi điện tại chỗ nổ nát vụn, phốc, mà Diệp Thần nắm đấm cũng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, toàn bộ thân thể tại chỗ vỡ ra, toàn thân ngọn lửa màu vàng cũng chôn vùi, từ trong hư không cấp tốc rơi xuống. Đến tận đây, hư vô mở mịt trở nên yên lặng, không có sấm sét vang dội, không có diệt thế uy áp, nặng nề mây đen bắt đầu tán đi. Đã có một đạo cực nóng ánh nắng xuyên suốt tại trên đại địa, thiên kiếp kết thúc. Sở Huyên Nhi ngửa đầu nhìn thoáng qua thiên khung, tựa như một đạo thần hồng hướng về Diệp Thần rơi xuống địa phương bay đi. Rất nhanh, nàng hiện thân tại một cái hố to biên giới. Trong hầm, hôn mê Diệp Thần nằm ở nơi đó, bốc lên khói đen, toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, nhục thân đã tàn phá không chịu nổi, không có hai tay, rất nhiều địa phương lộ ra tùm xương cốt cũng là một mảnh đen kịt. Diệp Thần, Sở Huyên Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Diệp Thần, sau đó điên cuồng hướng Diệp Thần thể nội rót vào linh lực, gặp Diệp Thần còn có khí tức, mới hung hăng thở dài một hơi, nơi đây không nên ở lâu. Sở Huyên Nhi cuốn lên Diệp Thần, một bước lên trời, như một đạo thần hồng, cấp tốc hướng về Hàng Nhạc Tông bay đi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 155. Kinh ngạc Sở Linh Nhi, mảnh này yêu thú xâm lâm, đã là bừa bộn một mảnh, phía trên đại địa cháy đen một mảnh, tràn đầy hố to, cổ thụ chọc trời ngổn ngang lộn xộn, cũng đều khói đen bốc lên, vỡ vụn cự thạch đầy đất đều là, giống như là đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến đồng dạng. Rất nhanh, phương Tây liền có cường giả khống chế thần hồng mà tới, đó là một cái lão giả, nhìn đạo bào, chính là Chính Dương Tông người, là ai độ kiếp? Lão già quét mắt một chút cảnh hoang tàn khắp nơi rừng cây, trong đôi mắt già nua vẫn đục lóe lên một đạo tinh quang. Tiếp theo, lại có một người mặc đạo bào trung niên mỹ phụ hiện thân ở chỗ này. Thanh Vân Tông người cũng tới tham gia náo nhiệt. Chính Dương Tông lão già liếc qua trung niên mỹ phụ, đúng lúc đi ngang qua, trung niên mỹ phụ lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười. Cười nói, Vương đạo hữu, nhưng biết là ai tại độ kiếp, không có gặp người độ kiếp, có lẽ đã chết ở dưới thiên kiếp. Chính Dương Tông lão giả trả lời không mặn không nhạt. Cái kia Vương đạo hữu coi là người phương nào tại độ kiếp? Trung niên mỹ phụ nhìn xem Chính Dương Tông lão giả, mặc dù hắn không mặn không nhạt, nhưng nàng hay là muốn từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Chính Dương Tông lão giả nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, trầm ngâm một lát, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải hay không là Hàng Nhạc Tông người? Trung niên mỹ phụ lời nói rất có thâm ý. Hàng Nhạc Tông? Chính Dương Tông lão giả xem thường cười cười, hắn Hàng Nhạc Tông có thể có thiên phú cao như thế người coi thật sự cho rằng tất cả mọi người như huyền linh chi thể như vậy sao? Nghe được huyền linh chi thể, trung niên mỹ phụ lông mày hơi nhíu một chút, chờ lấy đi, sau mười mấy ngày, ta Chính Dương Tông huyền linh chi thể, chắc chắn để các ngươi mở rộng tầm mắt. Chính Dương Tông lão giả cười lạnh cười một tiếng, bỏ rơi một câu liền quay người khống chế lấy cầu vồng rời đi. Nhìn xem Chính Dương Tông lão giả, Trung niên mỹ phụ trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, nhưng cũng quay người biến mất không thấy gì nữa. Hai người đằng sau, lại tuần tự có mấy đợt người đi tới mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi rừng cây. Có thể là tán tu cường giả, có thể là tu luyện thế gia cường giả. Đối với người độ kiếp, mỗi người nói một kiểu, nhiều phiên nói chuyện với nhau, lại là không có kết quả, ai đi đường nấy. Bên này, Sở Huyền Nhi đã bằng tốc độ nhanh nhất bay vào Ngọc Nữ Phong. A, tỷ, người trở về, gặp Sở Huyền Nhi trở về, Sở Linh Nhi nhảy ra ngoài, giống một cái không dành thế sự thiếu nữ đồng dạng. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy Sở Huyền Nhi mang theo lấy Diệp Thần lúc, xinh đẹp lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến, đây là thế nào? Đi Ngọc Linh Trì nói, Sở Huyền Nhi hướng về Ngọc Linh Trì bay đi, Sở Linh Nhi cũng cuống quýt đi theo, đem Diệp Thần để vào Ngọc Linh Trì. Sở Huyền Nhi cuống quýt vứt qua túi chữ vật, đem mấy loại ẩn chứa bàng bạc linh nguyên linh dịch cùng linh đan đầu nhập vào Ngọc Linh Trì bên trong, sau đó còn mở ra nơi này tụ linh đại trận. Đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn làm sao biến thành dạng này? Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua trong ao chỉ còn một ngụm Diệp Thần, vừa nghi ngờ nhìn về hướng Sở Huyền Nhi. Các ngươi tao ngộ cường giả. Sở Huyền Nhi khẽ khẽ lắc đầu, một bên dẫn dắt linh khí, vừa nói, tiểu tử này tiến giai nhân nguyên cảnh về sau, đưa tới thiên kiếp. Thiên kiếp, Ngọc Linh Trì bên cạnh, Sở Linh Nhi nghe được Sở Huyền Nhi trả lời, một mặt không cách nào tin. Tỷ, ngươi nói giỡn với ta à, hắn tiến giai nhân nguyên cảnh như thế nào dẫn tới thiên kiếp, thiên phú độ cao như trưởng môn sư huynh, cũng không từng dẫn tới qua thiên kiếp. Người xác định là hắn dẫn tới thiên kiếp, người thấy ta giống nói là cười sao? Sở Huyền Nhi vẫn như cũ không ngừng dẫn dắt linh khí. Cái này sao có thể? Sở Linh Nhi theo bản năng nhìn về hướng trong ao hôn mê Diệp Thần, ngọc miệng khẽ nhếch lấy, trong lúc nhất thời không thể nói ra lời. Nhìn Diệp Thần cái kia đã không thành hình người thân thể, đích xác xác là bị sét đánh đi ra, không khỏi, Sở Linh Nhi chỉ cảm thấy có một loại không chân thực mê muội, tu đạo trăm năm. Chuyện hôm nay, hoàn toàn chính xác có chút lật đổ nàng nhận biết, nàng không phải là chưa từng thấy qua người độ kiếp, nhưng này người độ kiếp, cái nào không phải công thám tạo hóa, thiên phú nghịch thiên, một cái mới tiến cấp nhân nguyên cảnh tiểu tu sĩ liền đưa tới thiên kiếp, lấy nàng lịch duyệt, chưa từng nghe thấy, đại sở trong lịch sử cũng chưa từng có tiền lệ như vậy, tiểu tử này, thiên phú có như thế nghịch thiên, nhìn xem trong ao Diệp Thần, Sở Huyền Nhi lẩm bẩm một tiếng. Trong đôi mắt đẹp không che giấu được chính là vẻ khiếp sợ. Bên này, Sở Huyền Nhi đã thu tay lại, hung hăng thở dài một hơi, còn tốt trở về kịp thời. Trong ao ô bảy ngã tám đen Diệp Thần, đã bị nhộn nhạo Ngọc Linh Trì nước rửa đi toàn thân ô trọc, đi qua rất nhiều linh dược tẩy luyện, hắn toàn thân vết thương cũng tại cấp tốc khôi phục. Linh Nhi, việc này chớ có đối với người ngoài nói. Từ trên thân Diệp Thần thu hồi ánh mắt, Sở Huyền Nhi nhìn về hướng Sở Linh Nhi. Ngay cả trưởng môn sư huynh cũng không thể nói. Sở Linh Nhi thăm dò tính hỏi một câu, chí ít hiện tại không thể nói. Sở Huyền Nhi khẽ nói một tiếng, việc này càng ít người biết càng tốt. Thiên tịch đan sự tình, huyên náo đại sở xôn xao, một điện hai tông xếp vào tại ta Hàng Nhạc gian tế còn chưa hoàn toàn tra ra, là bảo đảm Diệp Thần chu toàn. Chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mà lại, nói đến đây, Sở Huyền Nhi dừng lại một chút, lần nữa nhìn về hướng Diệp Thần, mà lại, hắn lại còn là một cái luyện đan sư, luyện đan sư, Sở Linh Nhi lần nữa bị kinh ngạc một chút, ngạc nhiên nhìn xem Sở Huyền Nhi, thân sắc có chút kỳ quái, tỷ, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói đến đây lúc, Sở Huyền Nhi không khỏi vuốt mi tâm, biểu lộ cũng có chút kỳ quái, ta cũng là vừa biết đến, tiểu tử này vậy mà thân phụ chân hỏa. Chân hòa, rất hiển nhiên, Sở Linh Nhi lại một lần bị kinh đến, cũng lần nữa nhìn về hướng trong ao Diệp Thần, thần sắc ngạc nhiên nói ra, tỷ, ngươi đồ đệ này, cũng không tránh khỏi quá thần bí đi, là rất thần bí. Sở Huyền Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa, ta đi một chuyến linh đan các, ngươi trong này trông coi hắn. Ách, Sở Huyền Nhi sau khi đi, Sở Linh Nhi dứt khoát ngồi xổm ở Ngọc Linh Trì béo. Gương mặt không khỏi hướng phía trước đụng, linh triệt đôi mắt đẹp thỉnh thoảng chớp động, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cẩn thận, như vậy thanh tỉnh đi dò xét Diệp Thần. Cái này chiếm nàng ngọc nữ trinh tiết tiểu tu sĩ, cho nàng rất nhiều chấn kinh. Bỗng nhiên, Sở Linh Nhi gương mặt có đỏ lên, dường như liền nghĩ tới đêm đó sự tình. Xem ở tỷ ta phần bên trên, trước không giết người, không còn dám đi xem Diệp Thần. Sở Huyên Nhi lui sang một bên, trong ao, Diệp Thần toàn thân vết thương còn tại cấp tốc phục hồi như cũ lấy, mà lại, cái kia man hoang luyện thể bí thuật lại đang tự hành vận chuyển. Thể nội xương cốt va chạm thanh âm bên tai không dứt, hắn cái kia bị lôi kiếp chém nát hai tay cũng đang yên lặng mọc ra, khủng bố như thế sức khôi phục, bá đạo như vậy luyện thể bí thuật. Lần nữa để Sở Linh Nhi hung hăng kinh ngạc một lần, rất nhanh, Ngọc Linh Trì nước lên ba động, kịch liệt nhộn nhạo, ẩn chứa trong đó linh nguyên, nhao nhao hướng về Diệp Thần hội tụ mà đi, bị Diệp Thần thân thể hấp thu. Tiếp theo, chính là nồng đậm thiên địa linh khí, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy linh khí, thông qua Diệp Thần toàn thân lỗ chân lông, rót vào Diệp Thần thể nội, bị tiên hỏa luyện hóa, tràn vào đan điền, tiến cấp tới nhân nguyên cảnh, liền đi độ kiếp rồi. Diệp Thần cần những này đến bổ sung thân thể thiếu thốn chân khí. Chính Dương Tông, một tòa xinh đẹp trên ngọn núi, một cái bóng hình áo trắng xinh đẹp đứng ở đỉnh núi, che mặt, tắm rửa tại dưới ánh trăng, giống như là dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, kiểu khiết vô hạ. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Cơ Ngưng Xương sao. Sau lưng, một cái áo trắng nữ đệ tử từ phía dưới bò lên, đầu tiên là đối với Cơ Ngưng Xương cung kính thi lễ một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói một câu, Cơ sư tỷ, ta nghe ngóng, Hàng Nhạc Tông không có gọi Trần Dạ đệ tử, không có. Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, thanh âm lạnh nhạt mà mỹ diệu, thì thào mà nói, chẳng lẽ hắn gạt ta, sư tỷ chớ lo lắng. Sau mười mấy ngày chính là ba tông thi đấu, như sư tỷ nói, người kia nhất định sẽ tới, hy vọng như vậy.